Lúc kia xin chào quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Ma Quân Hắc Ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Loki. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 85, chương 792, gặp lại Tuyết Đỏ. May mà tối qua ta gửi vào Thần Nguyên Châu ý niệm, nếu có thứ gì muốn giết ta, vậy liền nghĩ mọi cách để giết lại ngược nó, bằng không đêm qua đã hẳn là đại họa. Chu Phạm nhíu mày suy nghĩ. Hắn ngồi xuống, Tiểu Quyền vẫn đang thay hắn điều khiển không âm quỷ lôi, quét sạch luôn hàng khí quỷ dị kia. Chu Phạm để cho Tiểu Quyền nghỉ ngơi, tự mình tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Trần khí bày ra một tầng phòng hộ thật dày bên ngoài, ngăn cách hàn khí tiếp tục xâm nhập. Hàn ăn qua loa một chút lương khô, rồi bắt đầu thu hồi phù trận. Những phù trận này chỉ không cần bị quái dị ăn mòn thì có thể dùng được 10 lần, không có vấn đề gì. Chỉ là với võ giả bình thường, giá của chúng vẫn quá mức đắt đỏ. Thu xong, hắn khoác bao lớn trên vai, nhìn thoáng qua quỷ táng quản đang đứng cách đó không xa, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục leo lên. Hôm qua hắn đã leo lên 400 trường, hiện tại độ cao khoảng 2.500 trường, chỉ còn cách đỉnh núi chừng 500 trường. Nhưng khoảng cách nhìn như là ngắn ngủi này lại tuyệt không dễ dàng vượt qua. Hôm nay là ngày thứ 9 của thi Việt Giã, dù vẫn còn ngày mai, 500 trường còn lại chưa chắc có thể leo hết. Thế nhưng mà Chu Phàm không có ý định lên đỉnh, bởi vì trên đỉnh núi tồn tại đại hiểm. Nếu như trước kia hắn vẫn còn hoài nghi lời đồn, thì sau từng ấy biến cố, hắn mơ hồ cảm nhận được trên kia hẳn có một loại nguy hiểm đặc biệt tồn tại. Thậm chí rất có thể là thứ khởi phát hãi mộng chi hoàn còn đang ngủ say ngay ở đỉnh núi. Triệu Nhai Trúc từng nói, kẻ có thể phát ra hãi mộng chi hoàn dù chưa hẳn đạt được cấp độ không thể xác định, nhưng cũng đã cực kỳ cận kề. Loại quái dị như vậy hắn tuyệt nhiên là không thể đối kháng. Vì thế Chu Phàm không suy nghĩ nhiều, chỉ tập trung leo. Leo được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu thật sự không thể tiến thêm, hắn sẽ rút khỏi đỉnh núi ngay lập tức. Xưa này biết bao nhiêu anh kiệt không phải chết trên đường chu diệt quái gì, thì cũng là bỏ mạng dưới chân của đại quái thú. Người có thể vinh quang mà sống sót, vạn kẻ chưa chắc có một. Chu Phàm nhớ đến câu nói đời sau từng xem qua, vô cùng đồng ý. Hắn không muốn làm kẻ u mê liều lĩnh. Cẩn thận tiếp tục leo lên. Đến giữa trưa hắn mới tiến được khoảng 150 trượng. Không có Tiểu Quyền và Tiểu Tiểu Quyền hỗ trợ cảnh giới, mọi thứ buộc hắn phải thận trọng hơn rất nhiều. Chỉ có hàn khí là hắn dần dần thích ứng. Chân khí phòng hộ đủ dày, hàn khí quỷ dị cũng khó mà làm gì hắn. Tối qua Chu Phàm từng hỏi Triệu Nhai Trúc về hàn khí này, nhưng thông tin hắn cung cấp quá ít, ngay cả nàng cũng khó mà phán đoán. Nàng chỉ suy đoán rằng đây có thể là dị hóa sản sinh từ hiểm địa. Hiểm địa nguy hiểm không chỉ vì quái gì, mà còn vì những biến chất bất ngờ mà chúng tạo ra. Một buổi sáng chỉ leo được 150 trượng, Chu Phạm nó rất hài lòng. Nếu buổi chiều thuận lợi, có thể đạt 300 trượng, tức là 2.800 trượng. Ngày mai lại cố thêm, sẽ có thể tiến lên 2.900 trượng. Độ cao này tuyệt đối là đứng ở trong nhóm đầu thi Việt Giã. Hàn thu liếm tâm tư, tiếp tục leo lên. Đi thêm qua một vách đá dựng đứng, tầm mắt của hắn đột nhiên mở rộng. Trước mắt là một vùng bình địa mênh mông ở trên núi. Suốt quãng đường đến giờ, hắn chưa từng gặp bình địa lớn như vậy ở trên núi Tuyết Thiên Huyễn. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn chính là một nửa bình địa ấy lại phủ đầy tuyết đỏ đậm, hoàn toàn giống tuyết đỏ trong ác mộng. Nếu không phải hắn ý thức còn thanh tỉnh, ắt là cho mình đã rơi vào trong mộng cảnh. Trên trời rơi xuống từng bông tuyết nhỏ, giống như có một đường ranh giới vô hình chia bình địa thành hai thế giới khác biệt. Một bên rơi tuyết trắng bình thường, một bên rơi đầy tuyết đỏ kỳ dị. Chu Phàm ngẩng đầu lên nhìn, sao mà trở nên nặng nề. Không chỉ bình địa mà toàn bộ phần núi phía trên đều là thế giới của tuyết đỏ. Phát hiện này khiến hắn không khỏi thở dài. Trước khi đến đây, hắn chưa từng nghe ai nói rằng phần cao của Thiên Huyễn núi tuyết lại mang màu sắc đỏ như là máu. Có lẽ rất ít người từng leo đến độ cao này, mà thông tin hắn nắm được cũng quá thiếu hụt. Hoàng Bất Giác và Cổ Ngạn không nhắc đến, cũng chính là họ cũng không biết. Ta đang ở trong huyễn cảnh à? Chu Phàm sắc mặt hơi biến, nhưng mà long thần huyết ở trong cơ thể không có dị động, phù chú trên người cũng không có báo hiệu gì khác thường. Trần khí phòng hộ vẫn y nguyên, dâu vào huyễn thuật là khả năng rất thấp. Nói cách khác đây không phải huyễn thuật. Chu Phàm đứng yên một lúc, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Ngoài tiếng gió thét gào, hắn không phát hiện ra bất kỳ quái dị nào. Hắn bước đến gần ranh giới của tuyết đỏ, quan sát từng bông. Loại tuyết này chính là thứ hắn thường thấy ở trong ác mộng trên núi, thứ khiến hắn có cảm giác quen thuộc, lạnh sống lưng. Trước kia hắn vẫn luôn không hiểu vì sao trong tất cả ác mộng, dù là huyết y tiểu hài hay là vương thập bát, đất tuyết đều mang sắc đỏ đậm. Hiện tại hắn mơ hồ đoán được, rất có thể vì bản thân núi tuyết thiền huyễn muốn là tồn tại loại tuyết đỏ này. Nhưng bông tuyết sắc đỏ tỏa ra thứ ánh sáng nhạt nhạt. Chu Phàm quan sát một hồi rồi phát hiện ra tuyết đỏ nơi đây và tuyết trong mộng gần như là không có khác biệt mà mắt hắn có thể nhìn ra được. Dù như vậy, Chu Phàm vẫn không dám tùy tiện đặt chân vào mảnh hồng tuyết sáng rực kia. Trong mộng thì vô hại, nhưng điều đó tuyệt không đồng nghĩa khi bước vào hiện thực cũng an toàn. Từ vị trí hắn đứng nhìn lại, tầng tuyết đỏ đậm ấy dường như là phủ trùm toàn bộ đỉnh núi Thiền Huyễn. Nếu hắn chọn xuống núi lúc này thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục leo lên. Vì vậy, trước khi tiến thêm, hắn buộc phải xác định thế giới tuyết đỏ ấy liệu có ẩn chứa nguy hiểm nào hay không. Chu Phàm không do dự thêm, từ phù túi lấy ra mấy đạo phù lục, lần lượt ném vào khu vực tuyết đỏ ở trên bình điện để thăm dò. Một hồi bận rộn, hắn phát hiện ra phản ứng của phù lục trong vùng tuyết đỏ ấy không có gì dị thường nguy hại rõ rệt. Nhưng như thế là vẫn chưa đủ, hắn còn cần tiến hành một loại khảo nghiệm trọng yếu hơn, thử nghiệm bằng vật sống. Chu Phàm vỗ đầu ra hiệu cho Tiểu Quyền hóa ra một tiểu tiểu quyền. Hắn thử dùng chân khí bao lấy tiểu tiểu quyền, ngăn cho nàng không bị hàn khí xâm lấn. Làm vậy cực kỳ khó khăn, bởi vì tiểu tiểu quyền là sinh vật, không giống như là binh khí vô chi. Chân khí lại không phải lực lượng ổn định, khi gặp biến cố hoặc là ba động rất dễ dàng bị nghiền nát. Nếu không có hạn chế này, hắn đã sớm dùng chân khí bao lấy tiểu quyền, nhờ nàng trợ giúp quan sát bốn phía. Chỉ cần sơ sẩy, chân khí sẽ bóp nát tiểu tiểu quyền. Chu Phàm thử đến 3 lần mới miễn cưỡng thành công bao lấy nàng bằng một tầng chân khí mỏng. Nhưng mà chân khí hộ thể nếu không liên tục rót vào sẽ nhanh chóng tàn đi. Nhờ vậy hắn có thể đem tiểu tiểu quyền ném vào vùng đất tuyết đỏ để thử nghiệm. Tiểu tiểu quyền được chân khí bọc lấy, bước đi trên lớp hồng tuyết sáng rực, từng bước thong thả theo đúng phân phó của Chu Phàm. Cho đến khi lớp chân khí lỏng tan hết, tiểu tiểu quyền vẫn thản nhiên đi lại, không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Đồng tử Chu Phàm khẽ co lại. Tuy hắn không dám khẳng định tuyết đỏ không có bất kỳ ảnh hưởng đặc thù nào, nhưng việc một vật sống không có phòng hộ chân khí mà vẫn không bị hàn khí ăn mòn đã là một phát hiện vô cùng kinh ngạc. Điều đó chỉ có một khả năng, trong nửa bình nguyên đỏ kia hàn khí quỷ dị hoàn toàn không thể tiến vào. Nhưng Chu Phàm không vì vậy mà sinh ra lòng vui mừng, hắn lập tức lùi lại vài bước, cảnh giác hơn bao giờ hết. Chương 793 Hạn Sa Miêu. Hàn khí quỷ dị có thể không xâm nhập vào khu vực này, nhưng mà càng như vậy là càng làm nổi bật sự bất phàm của thế giới tuyết đỏ đậm trước mắt. Ít nhất trong lòng Chu Phàm nghĩ như vậy. Tiểu Tiểu Quyền vẫn còn đứng ở trên mặt tuyết đỏ đậm, chưa nhận ra được mệnh lệnh của Chu Phàm hay là Tiểu Quyền, nàng tuyệt đối sẽ không tự ý rời đi. Chu Phàm cũng không định gọi nàng quay lại, mà để nàng tiếp tục lưu lại trên mặt tuyết, âm thầm quan sát xem liệu có biến hóa phát sinh hay không. Chỉ là loại thí nghiệm bằng vật sống này vẫn chưa thể xem là hoàn mỹ, bởi vì Tiểu Quyền vốn là quái dị, Tiểu Tiểu Quyền lại là phân thân của quái dị, giữa chúng và sinh mệnh nhân loại tồn tại rất nhiều điểm khác biệt căn bản. Chu Phàm trầm tư một lát rồi lấy ra chữ vật chi thư. Mở ra chữ vật chi thư. Xanh nhỏ rất vui vẻ được lần nữa phục vụ người yêu sách. Xin hỏi Giáp Ất đánh cược rằng ta có thể cắn được mắt phải của mình. Ất không tin, Giáp liền tháo mắt giả bên phải ra, bỏ vào miệng mà cắn 5 lần. Sau đó Giáp lại nói ta có thể cắn được mắt trái của mình. Ất vẫn không tin, nhưng mà kết quả Giáp vẫn thắng. Hắn làm thế nào? Thành âm nữ tử vui vẻ của chữ vật chi thư vang lên. Tiểu Quyền lầm bầm ở trong cơ thể Chu Phàm. Bình thường mà nói thì mắt trái cũng là mắt giả, lấy xuống cắn là xong. Nhưng hiển nhiên đáp án không thể đơn giản như vậy. Chu Phàm không để tới nàng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tháo răng giả của mình ra, dùng răng giả cắn mắt trái. Chúc mừng, đáp án chính xác, chữ vật chi thư đã mở. À thì ra là răng giả. Tiểu Quyền bừng tỉnh rồi lại nói thầm. Thật ra đáp án của ta cũng đâu có sai, chỉ là hơi ngốc một chút thôi, không đủ xảo diệu thôi. Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, lấy ra một chiếc hộp gỗ đèn. Bên ngoài hộp dán một đạo phù lục, phù văn đã ố vàng, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, phong ấn chiếc hộp kín kẽ. Hắn tiện tay bóc phù lục xuống, phù quang tản đi, trong tay đã có thêm một tấm da thú ố vàng. Điều kỳ dị là trên tấm da ấy vẫn còn thấy rõ con mắt, cái mũi, lông mày của thú nhỏ, giống như là bị thứ gì đó ép khô lại thành hình dạng này. Chu Phàm ném ra tấm da thú lên mặt tuyết. Dã thú vừa chạm lên tuyết liền bắt đầu hấp thụ tuyết nước, không ngừng phồng lên, cuối cùng hóa thành một con thú nhỏ cỡ bàn tay. Thế mà lại sống dậy. Hoàng mao thú nhỏ vừa sống lại liền dẫm châm chạy thẳng về phía tuyết đỏ đậm. Chu Phàm không vội ngăn cản, chỉ nắm chặt đạo phù lục trong tay. Phù lục phát ra ánh sáng màu nhàn nhạt. Hoàng mao thú nhỏ liền quay đầu chạy trở lại, kêu chít chít nhìn hắn. Chu Phàm khẽ mỉm cười. Con thú nhỏ này là một loại linh thú, sinh tồn nơi sa mạc, hạn sa miêu. Hạn sa miêu không có năng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng điểm lợi hại nhất của chúng là khi thiếu nước và lương thực, có thể tự rút cạn nước ở trong cơ thể, hóa thành trạng thái gia thú khô héo như bạn ấy, tiến vào một loại ngủ say đặc thù. Ở trạng thái đó, chúng có thể không ăn, không uống mà sống rất lâu. Thân thể nhẹ như già, có thể theo gió mà bay đi khắp nơi, cho đến khi gặp nguồn nước hoặc là thức ăn. Chu Phàm đã tốn không ít tiền tại Vạn Bảo Các để mua hạn sa miêu, chính là ưu điểm không cần nuôi dưỡng, dù để trong chữ vật trì thư cũng không ảnh hưởng, cực kỳ tiện mang theo. Mục đích của hạn sa miêu đương nhiên là dùng để thử nghiệm nguy hiểm. Khác với quái gì, linh thú có ngũ tạng lục phủ, cùng nhân loại đều thuộc về sinh linh. Nếu một loại nguy hiểm có tác dụng với linh thú, thì phần lớn sẽ cũng ảnh hưởng đến con người. Đó chính là giá trị lớn nhất của hạn sa miêu. Chỉ tiếc là hạn sa miêu thường sinh tồn sâu trong sa mạc, việc bắt giữ không hề dễ dàng, giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ. Võ giả bình thường căn bản không nỡ mua. Đa số người chỉ dùng dã thú phổ thông hoặc là linh sủng nuôi ở bên người để khảo thí nguy hiểm. Hạn sa miêu chỉ có những kẻ không thiếu tiền mới chuẩn bị sẵn. Chu Phàm cũng là bất đắc dĩ mới đem hạn sa miêu ra dùng, bởi ở độ cao như thiên huyết núi tuyết, căn bản không tìm được dã thú bình thường. Hắn nắm phù lục điều khiển, khống chế hạn sa miêu hoạt động trên tuyết đỏ đậm. Tiểu Tiểu Quyền cũng ở lại đó. Chu Phàm ngồi xếp bằng, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu sau nửa canh giờ hạn sa miêu và Tiểu Tiểu Quyền vẫn không xảy ra vấn đề gì, hắn mới có thể thật sự yên tâm. Nhưng mới chỉ qua một nén hương, hạn sa miêu bỗng run rẩy kịch liệt, toàn thân lông dựng đứng. Tâm niệm Chu Phàm vừa động, lập tức gọi hạn sa miêu quay lại. Hạn sa miêu trở về, đôi đồng tử màu vàng khô dựng nhìn thẳng hắn, tràn đầy bất an. Chu Phàm nhíu mày, hắn hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ dị thường nào. Ngay lúc đó, từ đồng tử run rẩy của hạn sa miêu chảy xuống từng giọt máu đỏ. Sắc mặt của Chu Phàm đại biến. Hạn sa miêu phát ra một tiếng kêu quái dị, bịch một tiếng, hai mắt nổ tung, đầu lâu cũng theo đó mà vỡ nát, thân mèo không đầu ngã xuống ở trên mặt tuyết đỏ như là máu. Đồng tử Chu Phàm co rút lại. Hắn lập tức nhìn sang Tiểu Tiểu Quyền, nàng vẫn bình yên vô sự. Chu Phàm hít sâu một hơi, ép bản thân mình tỉnh táo phân tích. Quả nhiên là thế giới tuyết đỏ đậm này có vấn đề, chỉ là loại nguy hiểm không có tác dụng với quái gì, mà chỉ nhằm vào sinh linh như là nhân loại. Công kích này không rõ hình thái, hoặc là bám vào tuyết đỏ, hoặc là thứ vô hình như là nguyền rủa, độc tố, sóng âm. Dấu hiệu duy nhất có thể xác nhận là trong quá trình bị công kích, sinh linh sẽ rơi vào một trạng thái sợ hãi chồng chất sợ hãi. Nguyên nhân của hiện tượng này tạm thời chưa rõ, không biết là do thân thể chịu đựng thống khổ cực hạn, hay là do linh hồn bị xâm thực mà dẫn đến. Hơn nữa hạn sa miêu sau một khoảng thời gian mới xuất hiện biến hóa. Điều này cho thấy loại công kích này rất có thể mang tính chất ăn mòn chậm chạp, tương tự như là quỷ dị hàn khí hiện tại. Đương nhiên không loại trừ khả năng nó giống như là gió vô hình, từng đợt quét qua mà không ai hay biết. Trong đầu Chu Phàm không ngừng lật lại ký ức, cố gắng tìm xem bản thân đã từng gặp qua hay đã đọc qua loại nguyền rủa độc tố hay sóng ngầm tương tự hay chưa. Nhưng rất nhanh hắn khẽ lắc đầu. Tin tức hắn nắm giữ thực sự quá ít, căn bản không đủ để phán đoán rốt cuộc đây là thứ gì. Chu Phàm trầm mặc nhìn về phía bên kia bình địa của núi. Thế giới tuyết đỏ đậm kia mang theo hàm ý nguy hiểm hoàn toàn không biết trước. Nếu không rõ cách chống cự mà mạo muội tiến vào, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hiện tại độ cao hắn đạt được đã sấp xỉ 2700 trượng. Với Chu Phàm mà nói, độ cao này vẫn chưa đủ. Nếu cứ như vậy quay đầu xuống núi, trong lòng hắn thực sự không cam tâm. Hắn nhíu chặt mày, không ngừng suy nghĩ đối sách. Bởi vì lần do dự này, thời gian đã dần tiến đến sát hoàng hôn. Dù do tuyết rơi dày đặc, bầu trời u ám, không thể nhìn thấy ánh chiều tà, nhưng mà hiển nhiên màn đêm sẽ không còn xa nữa. Chu Phàm bất đắc dĩ thở dài, xem ra hôm nay hắn chỉ có thể tạm thời dừng bước tại đây, chờ suy nghĩ ra biện pháp thích hợp rồi hãy tiếp tục. Ngay lúc Chu Phàm vừa sinh ra ý định rút lui, trong lúc vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh, đồng tử của hắn bỗng co rút lại. Trên sườn núi phía trên núi bình địa, một bóng đen từ trên cao nhảy xuống. Một tiếng nặng nề vang lên, bông tuyết tung bay khắp nơi. Tuyết trắng mịt mù che khuất tầm nhìn của Chu Phàm, khiến hắn nhất thời không thể nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì vừa rơi xuống. Nhưng ngay sau khi đáp đất, vật kia liền lập tức lao thẳng về phía Chu Phàm với tốc độ kinh người. Khi nó chạy, tuyết bị xé toạc, kéo ra một đường xoắn ốc rõ ràng trên mặt núi bình địa. Toàn bộ núi bình địa dường như cũng vì bước chạy của nó mà rung chuyển theo. Chương 794, bằng huyết viên. Chỉ riêng cú lao tới kia đã cuốn lên một đạo ranh giới tuyết xoắn ốc khổng lồ. Đồng tử Chu Phàm co rút lại, thân hình hắn kéo ra từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lui nhanh về phía sau. Bao khỏa sau lưng bị hắn thuận tay quăng mạnh, ném thẳng tới mép núi bình địa. Bao khỏa bung ra, lộ rõ ra thành đức tự đào to lớn cõng phía sau. Chu Phàm không lập tức rút đào, tử kim quang mang lóe lên, trong tầng chân khí phòng ngự nhanh chóng ngưng tụ thành tử kim giáp trụ bao phủ toàn thân. Ngay lúc bóng đen mang theo ranh giới tuyết xoắn ốc áp sát lại, Chu Phàm đã né tránh trong lúc lùi lại, nhưng đối phương đồng thời xoay chuyển phương hướng tiếp tục xung phong. Không còn đường tránh, Chu Phàm rít lên một tiếng quát, đào rỉ ra khỏi vỏ. Chín đạo khí quỷ xanh đen cuốn quanh thân đào, hòa cùng viêm dương khí và chân khí cuồn cuộn bộc phát dữ dội. Hai bên va chạm phát ra tiếng nổ rung trời, bông tuyết rơi xuống bị chấn ngược bay lên, đất núi bình địa xuất hiện từng vết nứt chằng chịt như là mạng nhện. Phải biết dưới lớp tuyết là núi đá dày đặc, nếu không nơi đây đã sớm sụp đổ. Lực phản chấn đánh thẳng vào thân thể, sao mà Chu Phàm biến đổi không thể không lùi lại mấy bước. Quỷ tàng quan phía sau hắn cũng bị chấn lùi vài thước. Bà đạo bóng xám vẫn lặng lẽ nhìn chằm chằm lưng hắn. Ánh mắt Chu Phàm khóa chặt bóng đen phía trước. Bóng đen bị một đao vừa rồi chém bật lùi mấy trượng, vừa khéo đứng ở ranh giới giữa tuyết trắng và tuyết đỏ đậm. Đến lúc này hình dạng của nó mới hoàn toàn hiện rõ ở trong tầm mắt của Chu Phàm. Thân cao hơn 7 thước, toàn thân khoác vỏ thú đen sẫm, khuôn mặt rộng lớn phủ đầy lông đen rậm rạp, mũi tròn như là tiểu cầu, đôi đồng tử xanh xám lõm sâu lạnh lẽo. Đáng chú ý nhất là những khối cơ bắp băng lam ở trên thân chồng chéo xoắn kết giống như băng điêu, nhưng mà lại tràn đầy sức mạnh, mỗi thời cơ đều như hàn rõ vết tích lực lượng cắt xé. Tựa như một con vượn hình người, nó đứng thẳng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Phàm. Sau mà Chu Phàm trầm xuống, huyết lệt cấp, bằng huyết viên. Bằng huyết viên nhếch mép cười dữ tợn, bàn chân to lớn đạp mạnh, thân hình như tia chớp lao thẳng tới Chu Phàm, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt bóng mờ. Nhưng mà Chu Phàm còn nhanh hơn, thân ảnh hắn trong nháy mắt tan biến giữa không trung. Bằng tuyết, bằng huyết viên buộc phải dừng lại, đôi mắt xanh xám liên tục quét tìm tung tích đối phương. Ngay sau đó thân ảnh Chu Phàm xuất hiện phía sau nó, đào gì không tiếng động bổ thẳng xuống. Bằng huyết viên xoay người nhưng mà vẫn chậm nửa nhịp, lưỡi đào dùng hợp nhiều loại lực lượng chém đúng đỉnh đầu của nó, bắn tung từng mảnh vụn băng. Nó dường như không thèm để ý, vung tay vỗ mạnh một trường. Chu Phàm lập tức thuấn di rời đi, trường kết đập vào hư không, nhưng mà không khí nổ vang dữ dội, núi đá cách đó không xa vỡ tung để lại một hố sâu khổng lồ. Chu Phàm xuất hiện tại vị trí bằng huyết viên ba trường, sắc mặt nặng nề. Ưu thế của bằng huyết viên nằm ở thể phách cứng cỏi và sức mạnh kinh khủng, lực lượng của nó đủ để ép không khí nén lại rồi bộc phát như là pháo kích. Chỉ một trường đơn giản đã chẳng khác gì đạn pháo bắn giả. Bằng tuyết viên gầm nhẹ, nhè răng thú sắc bén, rõ ràng là vô cùng căm ghét thần pháp linh hoạt của Chu Phàm. Song quyền của nó liên tiếp oanh kích, âm thanh tuyết nổ không ngừng vang lên, cả vùng núi rung chuyển, đất đá vụn bay tung tóe. Chu Phàm hình ảnh như là hư ảnh, liên tục né tránh những quyền kình không khí tựa như đạn pháo. Chỉ cần sơ sẩy trúng một quyền, hắn cũng không dám chắc chân khí cộng với tử kim giáp trụ có thể chịu nổi. Đòn đánh càng không trúng, bằng huyết viên đã càng thêm cuồng nộ. Nó dừng oanh kích vô ích, thân thể bỗng cao thêm một thước, cơ bắp băng lam phồng lên như là giáp trụ. Hai chân nó đạp mạnh, mặt đất nứt vỡ để lại ra một hố sâu, thân hình của nó xuất hiện ngay trước mặt Chu Phàm. Chu Phàm nhíu mày, vừa thuần di rời đi thì bằng huyết viên đã bắn tới theo sát, một cước quét ngang. Không khí nổ tung như là bị đại phủ khai sơn chém xuống, phạm vi quét rộng đến kinh người. Chu Phàm không kịp né, bị trúng đòn, cả người bay văng ra xa, nện mạnh xuống đất, cày ra một rãnh đá dài. Hắn lật người đứng dậy, tầng chân khí phòng ngự đã vỡ nát, tử kim giáp trụ đã lõm sâu, một ngụm máu tươi phun ra, bắn lên đầy từ cái mặt nạ. Nhưng điều khiến hắn rùng mình là hắn đã rơi vào vùng tuyết đỏ đậm. Vừa ý thức được điều này, Chu Phàm lập tức muốn thuần di rút lui. Thế nhưng công kích của băng huyết viên đã ập tới, quyền cước cuồng bạo quét ngang, không cho bất kỳ khe hở nào. Phạm vi công kích quá lớn, tốc độ lại quá nhanh, Chu Phạm căn bản không có cơ hội thi triển thuẫn gì. Trong tay hắn đao gì chỉ có thể liên tục vung chém, mạnh mẽ bổ tan từng đạo cuồng ảnh và cước ảnh vô hình. Một luồng tinh khí chém vỡ rơi xuống phía sau, đều khiến cho vách núi nổ tung, đá lớn không ngừng sụp đổ rơi xuống. Bằng huyết viên không sở hữu quá nhiều năng lực hòa mỹ, nhưng mà thân thể của nó lại mang phòng ngự cực cao, gần như là bách độc bất xâm. Thêm vào đó sức mạnh ép không khí đến cực hạn, khiến ngay cả võ giả khí cường đoạn khi đối diện cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy mà giữ mạng. Nếu không phải như vậy, Chu Phàm cũng sẽ không bị ép đến mức chật vật như hiện tại. Trong lòng Chu Phàm lập tức càng lúc càng gấp gáp. Hắn rất rõ sự nguy hiểm của thế giới tuyết đỏ đậm này, mà cú đá vừa rồi của bằng huyết viên tuy chỉ khiến hắn bị thương nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã bị cuốn vào chuỗi công kích liên hoàn, chỉ có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Nhưng mà Chu Phàm biết rõ, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, kẻ chết chắc chắn sẽ là hắn. Ánh mắt hắn liếc về phía bằng huyết viên đang giữ một khoảng cách nhất định. Lửa giận bị kìm nén trong lòng hắn khiến hắn hử lạnh một tiếng. Một đao vung ra chém nát đạo quyền ảnh không khí vừa lao tới. Mượn khoảnh khắc trống trải ấy, hắn lập tức rút ra đức tự đao. Chu Phàm cầm trong tay một lớn một nhỏ song đao, bước chân mạnh mẽ tiến thẳng về phía trước, ngang nhiên mà phản công. Trên song đao lãnh làm hỏa diễm bùng cháy, quỷ khí xanh đen quấn quanh, từ kim giáp trụ cũng theo đó mà huyễn hóa thành phủ giáp. Những tiểu long tử kim thù nhỏ quấn lấy lưỡi đao, kết hợp cùng chân khí mênh mông cuồn cuộn, khiến ngay cả quyền cước không khí cũng bị nghiền nát thành từng mảnh. Khoảng cách giữa Chu Phàm và bằng huyết viên không ngừng bị rút ngắn. Bằng huyết viên phát ra một tiếng gầm dữ dội, không khí xung quanh rung chuyển dữ dội. Nó không hề lùi bước, trái lại còn ngang nhiên lao thẳng về phía Chu Phàm. Quyền cước của nó được bao phủ bởi những vòng không khí gợn sóng, rõ ràng đang tích tụ lực lượng khổng lồ, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng trong cự ly gần. Đối diện với bằng huyết viên đang ở ngay trước mắt, sao mà Chu Phàm lạnh bằng? Lòng thần huyết trong cơ thể bắt đầu sôi trào dữ dội, song đồng hóa thành xích kim sắc, huyết khí đỏ thẫm từ da thịt lan tràn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thần long hư ảnh cao hơn một trượng. Phỉ huyết! Từ kẽ răng Chu Phàm bật ra âm tiết cổ quái long thần ngữ, nhưng gợn sóng kim sắc khuếch tán ra bốn phía. Thân hình băng huyết viên đang xông tới đột nhiên dừng lại giữa không trung. Phòng thế giới xuống khi chạm vào kim sắc gợn sóng cũng hoàn toàn đứng yên. Cả thế giới như bị đóng băng trong một khoảnh khắc, một thế giới mà thời gian tạm dừng. Chu Phàm gầm lên một tiếng, đức tự đao trong tay chém dọc xuống, vô số kim sắc phi vũ bắn tung từ cự đao, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể khổng lồ của bằng huyết viên. Những kim vũ kim sắc rực rỡ như là lưu tinh xé trời, huy hoàng mà chói mắt. Khi mà kim vũ tan biến, thân thể cứng cỏi vô song của bằng huyết viên đã bị oảnh nát thành một cái sàng, toàn thân chỉ chít lỗ máu, huyết nhục vỡ vụn. Chương 795, ác huyễn. Bằng huyết viên trợn tròn hai mắt, trong con ngươi còn lưu lại vẻ kinh ngạc chưa tàn. Thân thể khổng lồ của nó đẫm máu, huyết thủy từ vô số vết thương chảy xuống không ngừng, nhuộm đỏ cả màn tuyết bên dưới. Nó cùng Chu Phàm nhìn nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Kim sắc gợn sóng như thủy triều rút đi, thân hình của bằng huyết viên cuối cùng cũng ầm ầm mà ngã xuống đất. Chu Phàm thu hồi ánh mắt, thân thể hơi nghiêng, suýt nữa thì bị ngã quỵ. Hắn không dám chậm trễ, lập tức xoay người, cắm đầu lao thẳng về vùng tuyết trắng ở trước mặt. Không phải hắn không muốn thuần gì, mà là vừa rồi long thần huyết cùng với bạo vũ linh đồng thời bộc phát, gần như đã rút cạn chân khí trong cơ thể. Lại thêm long thần huyết tiêu hao quá lớn, tốc độ hồi phục chân khí của hắn lúc này đã kém xa trước kia. Cũng chính vì những lo lắng ấy, nên khi ra tay hắn mới không dám dốc toàn bộ át chủ bài. Vậy mà vẫn bị bằng huyết viên ép tới mức thê thảm như vậy. Toàn thân Chu Phàm nổi da gà, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, mau chóng thoát khỏi vùng đất tuyết sắc đỏ sậm. Thế nhưng bước chân hắn dần trở nên chậm chạp, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hắn lập tức nhận ra, đây tuyệt đối không phải do kiệt lực mà sinh ra choáng váng, mà là ảnh hưởng của đất tuyết đỏ sậm. Ý thức được điều này, Chu Phàm cố gắng tăng tốc, nhưng hắn vẫn phát hiện ra mọi thứ xung quanh như là bị đông cứng lại. Động tác lao về phía trước của hắn chậm dần, tự như là bị chính long thần ngữ của mình bao phủ. Trước mặt xuất hiện từng đạo huyết hồng bóng mờ. Đây là thứ gì? Chu Phàm thử lắc đầu, trong lòng hiểu rõ, hắn rất có thể đã trúng một loại nguyền rủa tương tự như là hạn xà miêu phát tác. Nhưng huyết hồng bóng mở kia càng lúc càng áp sát, bao vây hắn từ bốn phía, bên tai của mang theo những tràng cười khẽ quỷ dị. Da đầu của hắn lập tức nổi lên từng mảng u cục nhỏ li ti, đầu óc đau càng dữ dội, mọi thứ đều trở nên không ổn. Tử vong đang lặng lẽ tiến đến. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép điều động một chút long thần huyết vừa mới khôi phục. Long thần huyết lập tức sôi trào như là lửa thiêu bùng cháy, thiêu đốt hết thảy tà huyết trong thiên địa. Tầm mắt của hắn nhanh chóng trở lại rõ ràng, những hồng tuyết bóng mờ kia dường như chưa từng tồn tại. Nhân cơ hội ấy, hắn bật mạnh hai chân, nhảy thẳng ra khỏi đất tuyết đỏ sậm. Vừa rơi xuống vùng đất tuyết trắng, hàn khí lập tức cuộn tới. Chu Phàm đã sớm chuẩn bị, chân khí lan tràn bao phủ toàn thân, cực ép ngăn cản hàn khí ăn mòn. Chỉ là tình trạng hiện tại của hắn cực kỳ tệ hại. Dù là nền tảng thâm hậu, chân khí trong cơ thể mênh mông, nhưng sau trận chiến vừa rồi cũng đã tiêu hao đến 7-8 phần. Trong tình trạng long thần huyết uể oải, hắn càng không thể thần tốc mà hấp thu thiên địa nguyên khí như là trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chân khí hộ thể sớm muộn gì cũng sẽ bị hàn khí xuyên thủng. Nhưng Chu Phàm đã sớm tính toán. Hắn lấy từ phù túi ra một bình đan dược, dốc toàn bộ vào miệng, lập tức vận công luyện hóa. Đây là đan dược chuyên dùng để khôi phục chân khí cho võ giả. Dù có long thần huyết, hắn vẫn mua vài bình làm dự phòng, không ngờ thật sự phải dùng đến. Võ giả tầm thường chỉ cần một viên đã hồi phục đủ, nhưng mà chân khí của Chu Phàm quá mức khổng lồ, phải nuốt trọn cả một bình mới khôi phục được 8 phần. Với hắn như vậy đã hoàn toàn đủ dùng. Dù hàn khí vẫn không ngừng tiêu hao chân khí, 8 phần này cũng đủ để hắn cầm cự suốt một ngày một đêm. Huỳnh chi long thần huyết vẫn đang chậm rãi phục hồi, nguy cơ tạm thời được hóa giải. Thả lòng xuống, Chu Phàm mới chậm rãi cảm nhận rõ toàn thân đau nhức, đặc biệt là phần bụng và cùng với hai cánh tay. Chỉ cần khẽ động là đau đến tê dại. Phần bụng là do trúng một cước của bằng huyết viên, còn hai tay thì vì trong lúc giao chiến kịch liệt, liên tục gánh chịu dư chấn từ quyền cước kinh khủng của nó. Huyết liệt cấp bằng huyết viên tuy không có quỷ dị, nhưng mà sức mạnh quyền cước nén không khí của nó thực sự đã đáng sợ. Chu Phàm cười khổ. Thật ra trận chiến này hắn cũng có vấn đề, luôn cố giữ lại thực lực để đề phòng những nguy hiểm khác. Nếu ngay từ đầu dùng long thần huyết phối hợp với bạo vũ linh, bằng huyết viên đã sớm bị đánh chết. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là kiệt sức, chứ không đến mức bị thương như là bây giờ. Nói cho cùng vẫn là do lần đầu trực diện bằng huyết viên, kinh nghiệm còn chưa đủ. Chu Phàm chịu đứng cơn đau, thu lại bao khỏa binh khí, tìm được linh dược trị thương, rồi cởi bỏ quần áo ngoài. Có chân khí hộ thể, dù thân trần cũng không bị rét lạnh ảnh hưởng. Hắn bôi linh dược lên phần bụng và hai tay, sau đó nuốt thêm đan dược chữa thương. Với thiên phú tự lành quyệt nhân, cộng thêm linh dược thương thế của hắn, sẽ nhanh chóng được khôi phục. Xong xuôi, Chu Phàm mệt mỏi ngồi xuống trên mặt đất tuyết, ánh mắt nhìn về phía đất tuyết đỏ sậm, nơi mà bằng huyết viên đã ngã xuống. Giá trị nhất của bằng huyết viên là khối cơ bắp tựa như là băng điêu trên người đó, có thể dùng để chế tạo giáp trụ. Nhưng giờ đây đã bị bạo vũ linh xuyên thủng thành cái sàng, giá trị giảm đi không ít. Chu Phàm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà khóe miệng hắn lại khẽ cong lên, bởi vì hắn rốt cuộc đã hiểu thứ ẩn giấu trong tuyết sắc đỏ đậm kia là cái gì. Đó chính là nhân họa đắc phúc. Đây chính là một loại dị hóa hiểm địa cực kỳ nguy hiểm, được gọi là ác huyễn. Ác huyễn sẽ cưỡng ép tầm mắt của sinh linh chỉ vào một loại dị tượng đặc thù. Một khi ở trong dị tượng ấy quá lâu, dị tượng sẽ dần ăn mòn thân thể, từ đó dẫn đến cái chết. Nghĩ tới đây, Chu Phàm lại thu lại ý cười, sao mà trở nên trầm trọng. Theo những gì hắn biết, ác huyễn cũng là phân chia mạnh yếu. Ác huyễn càng cường đại thì càng khó chống cự sự ăn mòn của nó. Với mức độ vừa rồi, hắn mới có thể miễn cưỡng mà chống đỡ. Nhưng nếu tiếp tục leo lên cao, hắn không thể xác định được ác huyễn có tiếp tục tăng cường hay không. Chu Phàm khẽ thở ra một hơi. Khẽ núi thiên huyễn, ác mộng núi tuyết, lên tới cao phòng thì trước là hàn khí quỷ dị khó lường, này lại xuất hiện ác huyễn cao phòng, lại có những quái dị cường đại sinh tồn ở nơi đây. Khó trách núi tuyết thiên huyễn được xưng là đệ nhất hiểm địa của cao thượng huyện. Ở loại địa phương này, chỉ cần sơ sẩy một bước liền rất khó mà còn sống mà xuống núi. Trong lòng Chu Phàm thậm chí còn sinh ra một cỗ xúc động, muốn lập tức quay đầu rời đi, nhưng hắn vẫn cưỡng ép để lấy lại. Không nói đến việc hắn còn muốn tiếp tục tiến lên, chỉ riêng việc tình trạng bị thương hiện tại cũng không có thích hợp xuống núi. Hơn nữa màn đêm đã buông xuống, dù thật sự rút lui thì cũng chỉ có thể chờ tới ngày mai. ngày mai chính là ngày cuối cùng. Thử thêm một lần nữa, leo được bao cao thì leo bấy nhiêu. Nếu thực sự không được, lập tức rời khỏi nơi này. Chu Phàm tỉnh táo, tự nhủ trong lòng. Hắn lại nghỉ ngơi một lát, sau đó bắt đầu bố trí quà đêm ở trên đỉnh núi Bình Địa. Mang theo thương thế, Chu Phàm cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện bất cứ bóng người nào. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Không giống những dãy núi thông thường có hình dáng tam giác rõ rệt, núi Tiết Thiên Huyễn giống như một cây trụ khổng lồ dựng thẳng giữa trời đất. Vì vậy dù đã ở vị trí cao phòng, vẫn là phạm vi rộng lớn đến khó mà tưởng tượng. Diện tích chân núi và đỉnh núi chênh lệch không quá lớn, lại thêm ở độ cao này số thí sinh còn sót lại đã thừa thớt vô cùng, xác suất để thí sinh chạm mặt nhau lại càng trở nên cực thấp. Chu Phàm lúc này mới yên tâm, bắt đầu bố trí từng tầng phủ trận phòng ngự. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, không biết đến hiện tại có bao nhiêu thí sinh giống như là hắn vẫn đang cắn răng kiên trì trên con đường này. Chương 796, 2700. Khi giáo tập bước lên ngọc đài cao, ánh mắt của ba vị quan chủ khảo đồng thời dừng trên người của hắn. Bề ngoài cả ba đều giữ vẻ bình thản, nhưng mà trong lòng lại không khỏi sinh ra vài phần gấp gáp, muốn biết tình hình hiện tại rốt cuộc đã diễn biến đến đâu. Trước mắt vẫn còn 21 thí sinh tiếp tục kiên trì, giáo tập trầm giọng bẩm báo. Trong đó 10 người dừng tại rìa của Hàn Tử Tuyến, chậm chạp không chịu từ bỏ. Còn lại 11 người vẫn đang tiếp tục leo lên, chỉ là đều gặp phải không ít trở ngại, tiến độ đã chậm hơn trước rất nhiều. Trong ngày hôm nay không có thí sinh nào bị đào thải, nhưng mà có 4 người chủ động lựa chọn xuống núi. Ba vị quan chủ khảo đối với kết quả này cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hôm qua đã có tới 13 người dừng lại trước Hàn Tử Tuyến, nhưng kẻ tự nguyện rút lui hẳn đã nhìn rõ không còn hy vọng. 10 người còn cố chấp lưu lại kia, muốn tiến thêm một bước cũng là chuyện cực kỳ gian nan. Điều khiến cho Trọng Điền và ba người hơi bất ngờ là trong 12 thí sinh đứng đầu hôm qua lại có một người lựa chọn bỏ cuộc. Trưởng lý lão thầy già lập tức hỏi, trong 12 người đó là ai từ bỏ? Là Lý Trùng Nương, người xếp hạng thứ nhất ngày hôm qua, giáo tập đáp. Lý Trùng Nương từ bỏ? Sao mà có ba vị quan chủ khảo đều trở nên vi diệu? Nàng vào giữa trưa đã leo đến 2850 trượng, sau đó lựa chọn rút lui, giáo tập tiếp tục nói rõ. Hiện tại nàng đang xuống đến 2500 trượng, vì vậy thành tích cuối cùng dừng lại ở 2850 trượng. Vì sao nàng lại từ bỏ? Trọng Điền trầm giọng hỏi, hơn nữa còn là giữa trưa. Nàng dường như không gặp phải quái dị cực mạnh, giáo tập lắc đầu. Nhưng mà chúng ta suy đoán nàng đã chạm tới cực hạn của bản thân. Cực hạn là vì nguyên nhân gì? Biển Hải hỏi tiếp. Ngươi nói 11 người còn lại cũng đã gặp phiền phức là chuyện gì? Tình huống khá là đặc thù, giáo tập chậm rãi đáp. Hiện tại 11 thí sinh dẫn đầu đều lựa chọn qua đêm tại 2700 trượng. Trong số đó có những người vượt qua mốc này đạt tới 2750 trượng, thậm chí là 2800 trượng, nhưng mà cuối cùng đều lui về 2700 trượng. Họ gặp phải sắc tuyết đỏ đậm. Qua hình ảnh quan sát được, loại tuyết này rất có khả năng liên quan đến ác huyễn nguyền rùa, nhưng hiện tại chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn xác định. Ác huyễn? Ba vị quan chủ khảo sắc mặt đồng thời trầm xuống. Trước Hàn Tử Tuyến chưa từng xuất hiện ở trong ghi chép, nay lại thêm núi cao ác huyễn. So với Hàn Tử Tuyến, ác huyễn nơi cao phóng còn khiến cho người ta kiêng kỵ hơn. Khó trách 11 người kia không dám ở lại sắc tuyết đỏ đậm qua đêm. Ý của người là? Trọng Điền trầm giọng hỏi. Càng leo cao thì ác huyễn sẽ càng tăng cường. Đúng vậy, giáo tập gật đầu. Ba người lại nhìn chăm chú vào hình ảnh đỏ đậm sắc tuyết ở trên huyền quạt ngọc bích, nhất thời đều im lặng. Đỉnh núi rốt cuộc là tồn tại thứ gì? Trừng Lý Lao thầy già mang theo một tia bất an hỏi. Thiên huyền núi tuyết quỷ dị vượt qua những gì hắn đã từng dự đoán. Từ khi biết nơi này trở thành đề mục thì việt dã, hắn đã cẩn thận xem qua tất cả tư liệu thu thập được, nhưng cả hàn khí quỷ dị lẫn ác huyễn núi cao đều chưa từng được ghi chép lại. Câu hỏi này đã từng được nhắc tới, nhưng mà Trọng Điền và Viên Hải vẫn không có đáp. Trong mắt của hai người chỉ có vẻ trầm trọng khó che giấu. A Di Đà Phật, Viên Hải thở dài. Xem ra hiện tại thứ tự không còn quá nhiều ý nghĩa. Ngoại trừ Lý Trùng Nương đã định hình thành tích, 11 người còn lại rốt cuộc ai đứng đầu thì phải chờ ngày mai xem có ai có thể leo cao hơn. Đêm tuyết yên lặng, tuyết vụn lất phất, lạnh đến thấu tận tân can. Lý Trùng Nương đứng ở trên núi Bình Địa, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trầm mặc không nói. Thiếu chủ, Trần Bác Bình bước tới. Lý Trùng Nương khẽ ừ một tiếng, ánh mắt tựa hồ mùa đông, lạnh lẽo mà sâu thẳm. Song nơi ánh mắt ấy lại ẩn chứa một tia nhu hòa. Chúng ta xuống núi sớm như vậy, có phải là hơi đáng tiếc? Trần Bác Bì trầm giọng hỏi, sau một hồi im lặng. Lưu Tam Hòa đang không thể tiếp tục. Lý Trùng Nương bình thản đáp. Nếu để một mình hắn lưu lại tiếp ứng, dù không dám lên đỉnh, nhưng với thiên phú quyền nhân của ta, cộng thêm hắn trợ giúp, tiến gần đỉnh núi không phải là việc khó. Lờ tợ lên lụy thiếu chủ. Cách đó không xa, Lưu Tam Hòa đã bố trí phủ trận, ngẩng đầu nói với vẻ áy náy. Ác huyễn ở độ cao 2850 trượng, quá nguy hiểm. Hắn vốn không giỏi đối phó nguyền rủa, chứ có thể gượng chống, khó tránh khỏi chật vật. Lão Lưu, đừng nói như vậy. Lý Trùng Nương mỉm cười. Huyền Quang Ngọc Phù đã nhìn chăm chăm vào chúng ta. Ta không thể để bọn họ thấy quyền nhân thiên phú. Hơn nữa mục đích của ta chỉ là vào giác tự ban. 2850 trượng đã đủ rồi. Leo quá cao, ngược lại dễ gây ra chú ý. Lưu Tam Hoàng cùng Trần Bác Bì đồng thời trầm mặc. Nếu thiếu chủ không muốn cạnh tranh hạng nhất, vậy thì không tranh. Trần Bác Bì gật đầu. Lý Trùng Nương lại ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nàng đang nghĩ gì thì Lưu Tam Hòa không rõ, nhưng mà Trần Bác Bì lại mơ hồ đoán được đôi phần. Trong mắt của nàng thoáng hiện ra một tia đau đớn, rồi rất nhanh bị ép xuống, khôi phục lại vẻ bình tĩnh. À, không ngờ ác huyết nơi cao phòng lại đáng sợ đến mức này. Lão Tàng khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một nỗi e dè sâu sắc. Bọn họ đã từng leo tới 2800 trượng. Khi đó hắn suýt chút nữa thì rơi vào ác huyễn, nhân hồn bị xâm thực, chỉ còn cách cái chết trong gang tấc. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể lùi xuống trọn vẹn 100 trượng, trở lại khu vực không có tuyết địa đỏ rậm, lựa chọn ở đó qua đêm để tránh hiểm họa. Một vị cao tăng khác trầm mặc không nói, tình cảnh hôm nay của hắn cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Nhật Hành đứng một bên, bạch y trên người vẫn tinh khiết không nhiễm bụi trần. Từ sau khi rút lui, hắn rất ít khi mở miệng, gương mặt nghiêm nghị lộ rõ vẻ suy tư, trong lòng đang cân nhắc một quyết định cực kỳ quan trọng. Hai vị sư thúc. Cuối cùng Nhất Hành bước ra, chắp tay thi lễ với hai vị lão tăng, trầm giọng nói: Ngày mai xin hãy để một mình ta tiếp tục leo lên. Trong mắt hai vị cao tăng hiện lên vẻ kinh ngạc. Một người trong đó lắc đầu nói: Nhất Hành à, làm như vậy thì quá mức là hiểm nguy. Kỳ thật 2800 trượng đã đủ rồi, rất có thể hiện tại ngươi đã là người đứng đầu. Sáng sớm ngày mai chúng ta vẫn nên xuống núi thì hơn. Nhất Hành nhẹ lắc đầu, trong giọng nói trầm ổn mà kiên quyết. Ta có một loại dự cảm 2800 trượng vẫn chưa phải là cực hạn. Chương 797, không từ bỏ. Để miền tĩnh không gió, thiếu nữ đứng trước đường ranh giới giữa tuyết trắng và tuyết đỏ rậm, khẽ mở môi cất tiếng hát. Thành âm trong trẻo vang lên trong màn đêm, trong tiếng ca mang theo tưởng niệm mơ hồ như là nước chảy qua tim. Cách đó không xa, hai lão bà hai mắt khép hờ lặng lẽ thưởng thức tiếng hát của tiểu thư nhà mình, cảm nhận tình cảm ẩn chứa trong từng giai điệu. Thành âm êm dịu kéo dài không dứt, trong bóng tối những âm phù vô hình tựa như đang nhảy múa. Thiếu nữ vừa hát vừa bước vào đất tuyết đỏ sậm, khóe môi hơi cong lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rồi lại xoay người chậm rãi trở về phía ranh giới. Từ bỏ đi thôi, chúng ta không qua nổi. Giọng thè thé của Trương Công Công vang vọng trong đêm tối. Độ cao này là đủ rồi. Hoàng Công Công khẽ cau mày, ánh mắt nhìn thẳng về thế giới đỏ đậm, trong mắt lộ rõ vẻ kiêng rẻ. Từ xế chiều bọn họ đã đến nơi này, cũng đã thử dò xét và xác nhận đây là ác huyễn. Chỉ là càng tiếp tục tiến lên, ác huyễn lại càng trở nên đáng sợ. Cuối cùng bọn họ không thể không lui về. Lúc này cả Trương Công Công lẫn Hoàng Công Công đều đã sinh ý thoái lui. Chư Thâm Thông không nói gì, hắn chỉ hơi nhíu mày, lặng lẽ nhìn đất bằng tuyết đỏ sậm ở phía trước, thật lâu vẫn không có mở miệng. Hai người khuyên nhủ một hồi, thấy hắn vẫn không đáp thì cũng dần dần im lặng. Buổi sáng ngày mai hai người các ngươi có thể ở lại đây chờ ta, hoặc rời đi cũng được. Một lúc lâu sau, Chứ Thầm Thầm mới chậm rãi lên tiếng. Ngươi nắm chắc tiếp tục leo lên à? Trường Công Công kinh ngạc nói. Đừng coi thường tính mạng của mình. Đúng vậy. Hoàng Công Công thở dài. Lần này không được thì lần sau cũng được. Chứ Thầm Thầm, ngươi có lẽ không biết, cha nuôi của Áo Công Công, Long Đại Tổng Quản từng nói, chỉ cần ngươi còn sống thì nhất định sẽ còn hy vọng. Giáp tử bang tuy quan trọng, nhưng không quan trọng bằng mạng sống của ngươi. cho dù không vào được giáp tử ban cũng không có nghĩa là sau này ngươi sẽ kém hơn những người đó. Không được, giọng của Chư Tâm Thầm lạnh lẽo mà kiên định. Các người không hiểu. Hắn biết hai người là hảo ý, nhưng mà vẫn dứt khoát mà nói tiếp. Nếu hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không dừng lại chỗ này. Ta đã sa sút trong cuộc thi văn thi khó hiểu kia, thì càng không thể dừng bước ở đây. Nếu không ngay cả cơ hội nhìn thấy bóng lưng của hắn, ta cũng sẽ không có. Hơn nữa ta sẽ không thể vĩnh viễn chỉ nhìn theo bóng lưng của hắn. Ta muốn vượt qua hắn. Bước này ta nhất định phải bước ra. Trong màn đêm, hắn bước thẳng về phía thế giới tuyết đỏ sầm. Xương cốt toàn thân phát ra từng tiếng lách cách như là đậu ràng, nhưng mà hắn vẫn đứng vững tại nơi ấy. Ranh giới trong ngoài bị hắn tách ra, rõ ràng vẫn đứng ở đó, nhưng trong mắt Trương Công Công và Hoàng Công Công, hắn như đã biến mất khỏi thế giới này. Khi Chư Thâm Thâm quay đầu lại, ánh mắt lạnh như sắt thép khiến cho hai người đều trầm mặc không nói. Bọn họ đồng thời nghĩ, Áo Công Công rốt cuộc từ đâu tìm được nhân vật mạnh như vậy. Nhưng nghĩ lại, Áo Công Công từ trước đến nay vẫn là vận khí nghịch thiên. Lúc Hàn Vi lại bái nhập Long Công Công làm môn hạ, trở thành đứa con nuôi đầu tiên. Về sau Long Công Công phi thăng, hắn cũng theo đó mà bước lên thuyền. Giờ đây tìm được Chư Thâm Thâm, chỉ cần người này cùng hắn nhập cùng, dù là đại tổng quản không còn, Áo Công Công vẫn có thể phong sinh khởi thủy. Khí vận này quả thật là thứ không thể xem thường. Sau khi trở về, hai người các ngươi phải trả lại tiền. Trưởng Lý Tiểu Hồ mặt lạnh nói. Chúng ta chắc chắn lui. Trưởng Tam và Lý Tứ vẻ mặt đau khổ đáp. Ít nhất phải trả lại một nửa. Sao mặt Trưởng Lý Tiểu Hồ dịu đi đôi chút. Việc này chúng ta sợ không tự quyết được. Trưởng Tam và Lý Tứ nhìn nhau. Phải nghe lão thấy ra. Nếu không tự quyết được vậy thì theo ta tiếp tục đi lên. Trưởng Lý Tiểu Hồ mặt lại kéo căng. Nói là cao thủ tuyệt thế, tới đây liền không dám đi nữa. Không trả tiền sao được. Một nửa thêm một nửa. Trường Tam nghiến răng nói. Cũng lắm thì chúng ta tự móc tiền túi. Đúng, lão thái gia không lùi thì chúng ta tự móc. Lý Tứ gật đầu. Vậy còn tạm được. Trưởng Lý Tiểu Hồ cười hài lòng. Chỉ cần lùi một nửa, hắn liền có thể thu về 12.1194 cộng thêm nửa cái huyền tệ. Thiếu chủ à, vậy ngày mai chúng ta về nhé. Lý Tứ nịnh nọt. Hôm nay đã đi tới 2.750 trượng rồi. Có người sau 2.700 trượng còn chẳng đi nổi 10 trượng đấy. Không được. Trưởng Lý Tiểu Hồ lắc đầu. Ta nói hai người các ngươi có thể về, còn ta vẫn tiếp tục leo lên. Nhưng mà thiếu chủ à, ác huyễn kia quá lợi hại, ngươi có biện pháp ứng phó à? Trưởng Tam Lý Tứ đồng thời biến sắc. Chỉ cần có thể kiếm tiền, chuyện gì là nghĩ không ra đây. Trưởng Lý Tiểu Hồ không vui nói. Đây lại là một vụ làm ăn lớn, bảo ta từ bỏ ở đây chẳng khác nào muốn mạng ta. Được rồi, đừng có nói nữa. Hùng Phi Tú không kiên nhẫn phất tay. Ta người nhất định phải nghĩ ra cho ta một biện pháp. Ta, Hùng Phi Tú cả đời làm việc, chưa từng chịu thua kém ai, sao có thể dừng bước ở đây? Chắc chắn sẽ có rất nhiều thí sinh bị chặn ở chỗ này, nhưng ta chỉ cần tiến thêm một bước, bọn họ liền bị ta bỏ lại phía sau. Nếu các người không nghĩ ra biện pháp, vậy thì làm sao xứng đáng với sự hậu đãi của gia gia ta đối với các người? Hai vị lão già kia đều mang theo vẻ mặt khổ sở. Bọn họ cũng là bất đắc dĩ, bởi Hùng Phi Tú vốn không phải loại người có thể dễ dàng khuyên nhủ. Ngày mai bọn họ chỉ có thể dốc hết sức mà cố gắng, có thể dẫn theo Hùng Phi Tú được bao xa thì đi bấy xa. Chỉ mong vị tiểu thiếu chủ tính tình ương ngạnh này đừng nghĩ ra trò đem chân nhét vào miệng bọn họ để trừng phạt, nếu không thực sự là khổ không thể tả. Toàn thân quấn đầy băng vải trắng, hắn đứng lặng trên mặt tuyết. Dưới ánh sáng chiếu rọi của dạ quang phủ châu, đất tuyết hiện ra ranh giới rõ ràng, phân tách toàn thế giới đỏ đậm và thế giới tuyết trắng. Đôi mắt hắn khẽ sáng lên, thấp giọng lẩm bẩm. Vừa hay, như vậy cũng không cần lo những kẻ phía trước sẽ giành lên đỉnh trước. Không đúng, bọn họ hẳn là cũng không thể lên đỉnh. Vị thư sinh trẻ tuổi cầm thư quyển trong tay, dưới ánh của dạ quang phủ châu chăm chú đọc sách. Được một lúc sách thánh hiền, hắn hử nhẹ một tiếng rồi nói. À, cũng không biết Chu Phạm và Nhất Hành có bị chặn lại ở chỗ này hay không. Ai mà biết. Một vị lão sư thư viện mỉm cười đáp. Nói không chừng bọn họ đã sớm xuống núi rồi. Ác huyễn này quả thực không đơn giản. Như vậy thì cũng tốt. Đỗ Nề nở nụ cười nói. Như thế ta có thể kéo giãn khoảng cách với Nhất Hành, thậm chí có thể phản siêu Chu Phạm. Đỗ Nề à, Vị giáo sư thứ hai vẫn luôn im lặng lúc này, cau mày lên tiếng. Trong lòng mong đối thủ dừng bước không phải hành vi của bậc quân tử. Nhưng mà trong lòng ta đúng là nghĩ như vậy đấy. Đồ nề hử nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ta còn không được nói ra hay sao? Hay ta phải nói là ta hy vọng bọn họ thuận lợi lên đỉnh? Như vậy chẳng phải là ngụy quân tử à? Huống chi ta đâu có nguyền rủa bọn họ, tại sao lại thành tiểu nhân? Dù có nghĩ như vậy thì cũng không nên nói ra. Vị giáo sư kia phản bác. Nhân chi sơ, tính bản ác, đọc sách chính là để hiểu chuyện, minh lý, đọc sách, kiêm nhường làm người. Không hẳn. Đồ nề nghiêm mặt biện luận. Con người nếu mà đè lén quá lâu, chỉ biến thành kẻ đần độn. Đọc sách không phải để biến mình thành loại thánh nhân đạo đức giả. Ta muốn lớn tiếng ca hát thì lớn tiếng ca hát. Ta muốn khiêu vũ thì khiêu vũ, tự do tiêu dao. Chỉ cần không can thiệp người khác, ai có thể quản được ta? Người cái gọi là cuồng lý luận này cũng không thể chấp nhận được. Còn người cái thứ toàn nho lý luận kia sớm đã quá hạn rồi. Chương 798, giảm béo. Một mình Hậu Thập Tam Kiếm đứng trên một khối đá nhô ra trên vách đá dựng đứng. Chiếc hắc mộc hộp kiếm phía sau lưng hắn tỏa ra ánh sáng bạc quang nhu hòa, chiếu sáng bốn phía. Ngay phía trên đỉnh đầu hắn chừng một trượng chính là thế giới đất tuyết mang sắc đỏ đậm kia. Loại tuyết này quả thực là rất thú vị. Rơi trong phạm vi một trượng phía trên, bông tuyết liền sắc đỏ đậm quỷ dị. Nhưng một khi vượt qua đường ranh giới vô hình kia, liền lập tức hóa thành tuyết trắng quen thuộc. Luyện vạn lần kiếm, đi vạn dặm đường, quả nhiên là thiên hạ không thiếu chuyện lạ. Hậu Thập Tam Kiếm khẽ lẩm bẩm. Khi trời tối hắn mới leo lên tới đây. Quỷ dị hàn khí không thể cản bước hắn, suốt dọc đường như thế là chẻ chẻ, vậy mà lại bị chặn đứng tại nơi này. Không chỉ vì màn đêm đã buông, mà còn bởi thế giới đỏ sậm kia ẩn giấu nguy hiểm cực lớn, khiến hắn không thể không dừng lại. Hắn đã đứng quan sát tròn một canh giờ, dĩ nhiên không thể cứ đứng mãi, càng không cho phép bản thân dừng bước tại đây. Hậu Thập Tam Kiếm chắp hai ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng điểm ra. Một chỉ này rơi trên vách đá. Trên băng sườn núi đỏ sậm để xuất hiện một vết kiếm mở nhạt. Tuyết đỏ ào ào rơi xuống, nhưng không thể che lấp vết kiếm kia. Hậu Thập Tam Kiếm nghiêm túc nhìn thẳng, chằm chằm dấu kiếm, trầm ngâm một lúc rồi thấp giọng nói. Hiệu quả cũng tạm được, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Thiếu ở đâu? Hắn không tiếp tục suy nghĩ sâu. Không phải thiếu tự tin, mà là vì buồn ngủ. Người buồn ngủ thế nên đi ngủ. Hậu Thập Tam Kiếm ngáp một cái, tiện tay dựa vào hắc mộc hộp kiếm ở trên vách đá. Việc này không cần vội, sáng mai nghĩ tiếp cũng chưa muộn, dù sao rồi cũng sẽ tìm ra cách. Trước tiên ngủ một giấc đã. Không biết trong mộng nữ quỷ kia còn có ở đó không? Chắc là vẫn còn. Cùng nàng nói chuyện về nhân sinh, về kiếm đạo cũng là một niềm vui hiếm có. Chỉ là vì sao mỗi lần nàng ta đều lộ ra vẻ mặt đau khổ? Chắc hẳn do ta giảng kiếm đạo quá thâm ảo, đêm này phải giảng đơn giản hơn mới được. Hậu Thập Tam Kiếm mí mắt chịu xuống, trong lòng mơ hồ nghĩ như vậy. Cuộc đời hắn vốn có hai niềm vui lớn, luyện kiếm và ngủ. Giờ đây lại thêm một điều nữa, cùng là nữ quỷ trò chuyện. Đêm này sẽ có người khó ngủ, nhưng mà Chu Phàm không nằm ở trong số đó. Hắn lặng lẽ ăn chút lương khô, rồi quay đầu nhìn về phía quỷ táng quan. Quỷ táng quan vẫn ở đó. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ việc chạm trán bằng huyết viên vẫn chưa phải nguy cơ lớn nhất à? Vừa rồi hắn bị bằng huyết viên đánh cho trọng thương, đó là một trận chiến cực kỳ hung hiểm. Nếu ngay cả như vậy cũng chưa phải mối nguy lớn nhất, vậy phía trước rốt cuộc có thứ gì đang chờ hắn? Chu Phàm không hiểu, nhưng mà quỷ táng quan vẫn lặng lẽ theo sau, không có chút ý định rời đi, khiến trong lòng hắn càng thêm chịu nặng. Hắn khẽ thở dài, không tiếp tục nhìn thứ quái dị gì nữa. Chu Phàm nằm xuống trong hồ tuyết, buông lỏng quyền không chế. Mặc cho tiểu quyền thao túng không âm quỷ lôi đã hồi phục, tiếp tục tiêu trừ quỷ dị hàn khí. Trải qua một ngày như vậy, thể xác lẫn tinh thần hoán đều mệt mỏi đến cực điểm. Rất nhanh, Chu Phàm đã chìm vào giấc ngủ sâu. Khi lần nữa mở mắt, hắn không nhìn tới hãi mộng chi hoàn màu bạc đang bao phủ thân thể của mình, mà đưa mắt quét một vòng ở trên thuyền. Thực phủ đang nhắm mắt, tự hồ đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Triệu Nhã Trúc thì hoàn toàn trái ngược. Nàng lật người, chỉ dùng một ngón tay để chống thân thể béo ù kịch của mình, lúc lên lúc xuống, mồ hôi tuôn ra như mưa. Ở thế giới trước kia của Chu Phàm, động tác này gần như là không thể làm được. Nhưng tại thế giới này, võ giả gần như là đều có thể. Chỉ là một cường giả như là Triệu Nhã Trúc mà làm việc này, thật sự là có chút hạ giá. đương nhiên cũng có thể là hành động của nàng ẩn chứa huyền cơ gì đó. Vì vậy dù đang có việc ở trong lòng, Chu Phàm vẫn kiên nhẫn quan sát một hồi. Nhưng mà nhìn mãi hắn không phát hiện ra điều gì đặc biệt, đơn thuần chỉ là chống tay, đẩy bằng một ngón tay. Triệu cô nương à, ngươi đang làm gì vậy? Chu Phàm khẽ ho một tiếng rồi hỏi. Giả méo. Triệu Nhan Trúc đáp gọn. Ra là giả méo. Khóe miệng Chu Phàm khẽ giật. Với cảnh giới huyền diệu của Triệu cô nương, muốn giả méo hẳn là không khó chứ. Ngươi không hiểu. Triệu Nhan Trúc hừ lạnh một tiếng. Trừ phi là ta đổi một thân thể khác, nếu không chuyện này đối với ta là rất khó. Tu sĩ thân thể vốn là thiên tài địa bảo, ta không phải không thể luyện chế một thân thể hoàn mỹ hơn, chỉ là ta không nỡ. Vì sao lại không nỡ? Chu Phàm không hiểu. Chả liên quan gì đến ngươi. Triệu Nha Trúc mất kiên nhẫn nói. Ngươi còn ở hiểm địa kia, muốn thần nguyên châu không? Giá cả vẫn như cũ, lấy xong thì đừng làm phiền ta nữa, ta còn phải giảm béo. Nàng dội cánh tay trái còn cử động được, vừa tiếp tục chống đẩy, vừa luyện chế thần nguyên châu cho Chu Phàm. Chu Phàm nhận lấy thần nguyên châu. Ngay sau đó Triệu Nha Trúc lại vươn tay chụp lấy một luồng xương xám, hiển hóa ra hòn bi của Chu Phàm. Nhìn hòn bi đã lớn hơn hẳn, ánh mắt của nàng lóe lên dị sắc. 27.478 đầu đại sám trùng, tăng cấp đôi. Hôm nay ngươi gặp chuyện gì vậy? Giết một con huyết liệt cấp à? Hay là đụng phải đàn quái gì? Chu Phàm mí môi không đáp. Có những chuyện hắn không thể nói hết cho Triệu Nha Trúc biết. Huống chi băng huyết viên đã chết ở trong tay hắn, cũng không cần nàng phải nhúng tay thêm. Chu Phàm vì việc bản thân sở hữu số lượng đại sám trùng nhiều đến như vậy mà trong lòng dâng lên một trận phân chấn. Nhưng rất nhanh hắn đã ép mình tỉnh táo trở lại, đem ý niệm đã sớm chuẩn bị kỹ càng ghi nhập vào trong thần nguyên châu. Triệu Nha Trúc thấy Chu Phàm không nói gì thêm, nàng ta cũng lười truy hỏi, chỉ từ trong hòn bi lấy ra một phần đại sám trùng thù lao thuộc về mình, sau đó đẩy hòn bi sang một bên tiếp tục huấn luyện. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống bong thuyền. Loại huấn luyện này xem ra rất có hiệu quả. Nếu thật sự muốn giảm béo, có lẽ cũng đáng nên thử một phen. Chu Phàm âm thầm nghĩ ở trong lòng. Triệu cô nương à? Chu Phàm mở miệng hỏi vấn đề thứ hai. Ở chỗ của ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản ác huyễn ăn mòn không? Cho dù Triệu Nha Trúc không có cách, thì Chu Phàm hôm nay cũng đã tự mình khảo nghiệm rằng long thần huyết quả thực có thể chống lại ác huyễn. Nhưng biện pháp này quá mức mạo hiểm, hắn không dám đảm bảo long thần huyết có thể chống đỡ được bao lâu. Vậy phải xem là ác huyễn ở cấp độ nào. Triệu Nha Trúc vẫn đang dựng ngược thân thể, chậm rãi đáp. Ác huyễn thông thường bao trùm một vùng đất rộng lớn, người nói như vậy thì ta khó mà trả lời chính xác. Thân thể ướt đẫm mồ hôi của nàng trông có phần cồng kềnh. Chu Phàm vội rời mắt đi chỗ khác. Cảnh tượng này thực sự có chút chói mắt. Hắn lắc đầu nói, ta không rõ nó có thể đạt tới trình độ nào, nhưng ta biết phạm vi bao trùm của nó hẳn rất rộng. Dưới tiền đề tận lực che giấu tin tức trọng yếu, Chu Phàm bắt đầu miêu tả cho Triệu Nha Trúc nghe về phạm vi cao phong tuyết đỏ sậm kia. Thế giới đất tuyết đỏ sậm theo phương thẳng đứng chỉ kéo dài khoảng 300 trượng, nhưng nếu tính cả phạm vi lan tỏa theo phương ngang thì lại rộng lớn đến kinh người. Chu Phàm phải tốn không ít công sức mới có thể phác họa ra đại khái quy mô của nó. Phạm vi ác huyễn lớn như vậy à? Triệu Nha Trúc khẽ nhíu mày. Vậy phải xem nguồn gốc của ác huyễn nằm ở đâu. Thông thường mà nói, càng tới gần nguồn gốc, ác huyễn sẽ càng mạnh. Nàng dừng lại một chút rồi hỏi, mục đích của ngươi là gì? Nếu ta muốn tiến thẳng về nguồn gốc của ác huyễn, Chu Phàm trầm giọng nói, liệu có biện pháp nào có thể ngăn cách sự ăn mòn của nó không? Chu Phàm không biết chính xác nguồn gốc của ác huyễn nằm ở đâu, nhưng mà trong lòng hắn mơ hồ có một phán đoán, rất có khả năng nó ở ngay đỉnh núi. Chương 799, Huyễn Hư Cửu Trâm. Hướng về nguồn gốc của ác huyễn. Triệu Nha Trúc lộ ra nụ cười mang theo ý châm chọc. Ngươi định đi chịu chết sao? Ngươi có biết nguồn gốc của ác huyễn là thứ gì không? Chu Phàm thoáng sững người rồi đáp, là một tồn tại cường đại đến mức không thể dự đoán, một loại quái dị khủng bố nào đó. Ác huyễn không phải do quái dị phát ra. Triệu Nha Trúc khẽ cau mày, chậm rãi nói, nó là kết quả dị hóa của hiểm địa. Nguồn gốc của nó giống như một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng phóng thích ác huyễn, nuốt chửng mọi sinh linh tiếp cận. Nếu không có chuyện bất đắc dĩ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến gần nơi đó. Với cảnh giới của ngươi hiện tại, chỉ sợ sơ sẩy một chút là sẽ bị thôn phệ. Nếu có thể thì ta đương nhiên cũng không muốn tới gần. Chu Phàm trầm mặc giây lát rồi nói, ta chỉ muốn biết ngươi có biện pháp nào giúp ta chống lại sự ăn mòn của ác huyễn hay không. Triệu Nha Trúc không lập tức trả lời, thân thể của nàng ta dựng ngược lên xuống nhịp nhàng. Một lúc sau nàng ta mới mở miệng, Dựa theo tình huống hiện tại của ngươi, ta có thể cung cấp cho ngươi một môn bí pháp Huyễn Hư Cửu Châm. Đây là bí pháp chuyên dùng cho võ giả để đối kháng ác huyễn. Chỉ có môn bí pháp này mới có thể đảm bảo khi ngươi tiếp cận nguồn gốc của ác huyễn mà không bị thôn phệ. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, nguy hiểm vẫn tồn tại, tốt nhất là tận lực không nên đến quá gần. Chu Phàm lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vội hỏi: Huyễn Hư Cửu Châm có di chứng gì không? Nếu có di chứng thì ta sẽ không dùng. Không có di chứng. Triệu Nhai Trúc Linh nhìn Chu Phàm một cái. Nhưng mà Huyễn Hư Cửu Châm có một vấn đề lớn, nguyên lý của nó là lấy đau để đè huyết, như vậy khi sử dụng sẽ cực kỳ thống khổ. Mỗi châm được thi triển, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên gấp bội. Đến châm thứ 9, cơn đau thậm chí có thể trực tiếp tác động đến nhân hồn. Đã từng không có ít võ giả vì sử dụng Huyễn Hư Cửu Châm mà bị đau đến chết. Đặc biệt là châm thứ 9 rất có khả năng sẽ khiến cho nhân hồn băng tán, cho nên khi sử dụng nhất định phải vô cùng cẩn trọng. Nhưng một khi rút châm ra sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Sau mặt của Chu Phàm khẽ biến, rõ ràng đây là một môn bí thuật vừa thống khổ vừa nguy hiểm. Dẫu vậy đây vẫn là biện pháp thích hợp nhất mà ta có thể cung cấp cho ngươi. Triệu Nhã Trúc suy nghĩ một chút rồi nói: Xét về việc nó chỉ dùng để đối phó ác huyễn lại còn đau đớn như vậy, ta lấy ngươi 5.000 đầu đại sấm trùng là được. Ngươi muốn không? Muốn. Chu Phàm trả lời không chút do dự. Như vậy thì an toàn hơn rất nhiều. Cho dù hắn có Long Thần Huyết, nhưng mà trừ thời khắc sinh tử, hắn cũng không muốn tiêu hao nó. Long Thần Huyết và Long Thần Ngữ là thủ đoạn cứu mạng cuối cùng, còn Hư Huyễn Cửu Châm vừa vặn có thể thay thế, giúp hắn chống đỡ ác huyễn. Về phần tác dụng phụ đau đớn, chỉ cần cẩn thận thì vẫn có thể chịu đựng. Triệu Nhai chỉ khẽ ừ một tiếng. Nàng ta xoay người, từ tư thế đang dựng ngược trở lại đứng thẳng. Mồ hôi trên người nàng ta lập tức bốc hơi sạch sẽ. Nàng ta lấy từ lò hòn bi của Chu Phàm 5.000 đầu đại sám trùng, rồi lại vươn tay chộp lấy một sợi sương mù xám. Sương mù ngưng tụ thành một chiếc hộp vuông bằng gỗ đen lớn cỡ bàn tay. Triệu Nhai Trúc đưa hộp gỗ cho Chu Phàm. Chu Phàm mở ra nhìn, bên trong là 9 cây châm dài lớn nhỏ không đều, toàn thân mang màu xanh nhạt. Đây là bộ châm chuyên dùng để phối hợp với Huyễn Hư Cửu Châm. Triệu Nhai Trúc giải thích, đầu ngón tay của nàng ta tỏa ra một ánh sáng lam nhạt. Nàng ta búng tay nhẹ, ánh sáng làm bay thẳng vào ấn đường của Chu Phàm. Trong nháy mắt, toàn bộ phương pháp sử dụng Huyễn Hư Cửu Châm hiện ra rõ ràng trong đầu của hắn. Bí pháp này cực kỳ đơn giản, mấu chốt nằm ở bộ châm. Nếu không có bộ châm này, dùng ngân châm thông thường sẽ hoàn toàn vô dụng. Điều này khiến cho Chu Phàm thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không cần tốn thời gian để học tập. Lúc này sương mù màu xám đã lan tới cổ của hắn. Mọi việc trong đêm ở trên thuyền đều đã hoàn tất. Rất nhanh Chu Phàm bị sương mù xám bao phủ, hoàn toàn biến mất khỏi boong thuyền. Triệu Nhai Trúc quay đầu nhìn Thực Phủ vẫn luôn nhắm mắt hỏi: Tiểu gia hỏa, ngươi đã xác định được vị trí của hắn chưa? Thực Phủ vẫn đang ngẫm nghĩ võ kỹ, mở mắt đáp: Đã xác định được đại khái, nhưng mà phạm vi quá lớn, muốn tìm ra hắn không dễ. Vậy thì phải tăng tốc. Triệu Nhai Trúc khẽ gật đầu. Hắn vừa rời khỏi hiểm địa, ta sẽ dùng lần phụ thân kia, nếu mà kéo dài quá lâu hắn sẽ sinh nghi. Ngoài ra tối nay hắn đã để lộ một chút tin tức. Hiểm địa đó không chỉ có hãi mộng chi hoàn mà còn tồn tại ác huyễn. Người chắc chắn mình không tìm nhầm chỗ chứ? Nếu sai địa điểm, mọi thứ đều thành công cốc. Ta chưa từng nghe nói nơi nào có ác huyễn. Thực Phủ nhíu mày. Nhưng khu vực đó quá lớn, xuất hiện thứ gì cũng không lạ. Ta xác định vị trí ấy gần đây không có ít người xuất hiện ở trong hiểm địa đó. Hắn rất có thể ở trong đó. Rất tốt. Triệu Nhai Trúc mỉm cười. Vậy thì sẽ không sai. Đáng tiếc ta không thể trực tiếp giúp ngươi, nếu không ngươi đã sớm tìm được Chu Phàm rồi. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra hắn. Thực Phủ không muốn tiếp tục trò chuyện, nhắm mắt lại tiếp tục suy diễn công pháp và võ kỹ. Nàng có ưu thế là quyệt nhân thiên phú cực mạnh, nhưng mà cảnh giới tu vi lại kém xa Chu Phàm. Chỉ dựa vào thiên phú là không thể chiến thắng Chu Phàm. Nàng ta phải nghĩ ra cách nhanh chóng tăng lên cảnh giới võ kỹ mới có thể nắm chắc. Chu Phàm tỉnh lại trong mộng, việc đầu tiên hắn làm là đảo mắt nhìn quanh bốn phía, xác nhận mọi thứ không có gì khác thường. Sau khi yên tâm, hắn thu hồi quyền khống chế thân thể, trước tiên đem toàn bộ châm cỗ mà Triệu Nhai Trúc đưa cho thực thể hóa, cẩn thận cất kỹ, rồi mới nằm trở lại. Ngày mai chính là ngày cuối cùng, muốn trực diện ác huyễn, tinh thần tuyệt đối không thể rơi vào trạng thái uể oải. Dù tiếp tục ngủ có khả năng phải đối mặt với ác mộng, hắn cũng không còn lựa chọn nào khác. Cảm giác mê mang nhanh chóng kéo đến. Ý thức của Chu Phàm dần mở đi, Khi hắn mở mắt lần nữa, đã đứng giữa tuyết địa đỏ sậm. Hắn đưa mắt nhìn quanh một vòng, vẻ mờ mịt chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, rất nhanh đã bị sự cảnh giác cao độ thay thế. Chu Phàm lập tức chạy đi. Vừa chạy, hắn vừa duy trì tinh thần căng thẳng, cẩn thận lưu ý mọi biến hóa ở xung quanh. Rất nhanh hắn leo lên một gốc cây không quá cao, bám lấy thân cây, hắn nhảy mạnh xuống. Chỉ nghe rắc một tiếng, cành cây to cỡ cánh tay đã không chịu nổi sức nặng, trực tiếp gãy lìa. Hắn nắm lấy những nhánh nhỏ còn sót lại, nhanh chóng chỉnh sửa thành một cây gậy gỗ đơn sơ. Chu Phàm vung nhẹ cây gậy gỗ ở trong tay, cảm nhận độ nặng, hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục chạy về phía trước. Người đâu rồi? Hắn vừa di chuyển vừa tìm kiếm tung tích. Không bao lâu sau, một gian nhà gỗ xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt của Chu Phàm lập tức trở nên lạnh lẽo và sắc bén. Trong phòng nhất định có người. Hắn không lập tức xông vào, mà lựa chọn di chuyển không tiếng động, nhanh chóng vòng qua nhà gỗ để tránh người bên trong có thể thông qua cửa sổ phát hiện ra hắn. Rất nhanh hắn vòng ra phía sau nhà gỗ, rồi dựa sát vào tường, từng bước một tiến về phía cửa chính. Chu Phàm đứng nép ở bên trái của cánh cửa. Hắn dùng gậy gỗ khẽ gõ nhẹ lên cửa, sau đó giơ cao cây gậy trong tay, giữ nguyên tư thế. Chờ một lát, cánh cửa mở ra, một hán tử khoác áo choàng, râu quai nón rậm rạp thò đầu ra ngoài. Hắn không nhìn thấy bất kỳ ai, liền nghiêng đầu dò xét xung quanh. Ngay khoảnh khắc hắn thò đầu ra, cây gậy gỗ đã giáng mạnh xuống. Máu tươi lập tức bắn tung tóe từ đỉnh đầu của hán tử râu quai nón. Hai mắt của hắn trợn trừng nhìn chằm chằm Chu Phàm, trong mắt tràn đầy hoang mang và khó hiểu. Người này vì sao vừa gặp đã đánh ta? Chừng 800, ba cái. Danh tự Vương Thẩm Thất nam tử sau khi ăn trọn một cồn, đầu óc lập tức choáng váng. Theo lẽ thường, người trong mộng hắn sẽ lễ phép gõ cửa rồi cùng hắn trò chuyện vài câu, sau đó hắn mới thong thả nói rõ quy củ đi săn để người trong mộng chạy trốn. Thế nhưng người trước mắt này vừa lộ mặt đã trực tiếp cho hắn một cồn, hoàn toàn không theo lẽ thường. Ý niệm còn chưa xoay chuyển xong, ánh mắt của Vương Thập Thất đã từ từ mờ mịt chuyển sang hung lệ. Sắc mặt của hắn ở trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trong mắt trắng dã, thân thể khẽ run lên, liền muốn lao về phía Chu Phàm. Chu Phàm lại hờ hững nâng cao cây gậy gỗ. Nhân lúc mà Vương Thập Thất còn chưa kịp đứng vững, hắn liền tiếp giáng xuống từ cốt một, không chút do dự, toàn bộ đều nhắm thẳng vào đầu của đối phương. Vương Thập Thất mấy lần định ngẩng đầu phản kháng, nhưng mỗi lần vừa mới nhúc nhích liền bị đánh đến cúi rạp xuống. Hai tay hắn vươn ra phía trước trong vô thức, nhưng mà chỉ với vào khoảng không. Gậy gỗ nện xuống không ngừng, máu tươi bắn ra tung tóe. Cuối cùng Vương Thập Thất cả người đổ rạp trên mặt tuyết. Hắn không thể đứng dậy, run rẩy giơ một ngón tay chỉ về phía Chu Phàm, há miệng kêu lên: "Huynh đệ của ta!" Chu Phàm không cho hắn nói hết câu, gậy gỗ lại tiếp tục nện xuống. Cho đến khi cơn bộc vỡ nát, hắn mới hơi thở dốc dừng tay. Lúc này đầu của Vương Thập Thất đã bị đập nát, óc trào ra ngoài. Dù có thi hóa trị lực, hắn cũng đã chết không thể chết thêm. Chu Phàm tiện tay ném mảnh cây gậy gỗ gãy đi, kéo thi thể của Vương Thập Thất vào trong nhà gỗ. Vừa bước vào trong phòng, hắn nhanh chóng đảo mắt quan sát bố trí bên trong. Khi nhìn thấy trên tường treo cung săn, đào săn và búa, trên mặt hắn lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn gỡ ba món đồ xuống, trước tiên đeo dao săn cùng búa lên hông, sau đó kéo thử dây cung, cảm nhận lực đạo mới hài lòng gật đầu. Chu Phàm không ở lại nhà gỗ quá lâu, hắn đẩy lò lửa ở trên sàn gỗ, lột áo da thú trên người Vương Thập Thất khoác lên mình, rồi rời khỏi nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ trống trải, bốn phía không có vật gì có thể ẩn thân, nhưng mà điều đó không có quan trọng. Trên trời tuyết mịn vẫn lặng lẽ rồi. Chu Phàm lăn người trên mặt tuyết vài vòng, để bông tuyết phủ kín toàn thân, rồi cúi rạp người xuống. Hàn ý từ băng tuyết chuyển đến khiến thân thể của hắn dần tê cứng, nhưng mà hắn vẫn bất động, mặc cho tuyết mịn tiếp tục rơi xuống che lấp hình dạng. Da thú dày bọc bên ngoài giúp hắn trong thời gian ngắn không lo bị chết cóng. Người vừa bị hắn giết từng nhắc đến huynh đệ, Chu Phàm phán đoán những kẻ kia rất có thể sẽ sống quay lại, vì vậy hắn quyết định chờ ngay tại đây. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không bao lâu sau, hai nam tử cưỡi ngựa tiến đến. Dùng mạo bọn họ giống hệt Vương Thập Thất, gần như là không thể phân biệt khác biệt. Trên người mỗi kẻ đều mang theo đao săn và búa cùng tiễn. Hai người không vội áp sát nhà gỗ, họ dừng lại từ xa, dựng tên lên dây, ngón tay giữ chặt cung, ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía. Cảnh tượng này khiến cho đồng tử Chu Phàm co rút lại. Rõ ràng hai người này đã biết hắn đang ở gần đây. Điều đó làm cho chú Phạm hơi khó hiểu, nhưng mà hắn vẫn không có nhúc nhích. Đối phương chỉ biết hắn ở phụ cận, chứ chưa thể xác định chính xác vị trí. Cẩn thận một chút, Vương Thập Lục hạ giọng nói với Vương Thập Ngũ. Người trong mộng này rất không bình thường. Ban đầu tưởng Thập Bát chết chỉ là ngoài ý muốn, ai ngờ Thập Thất cũng nhanh chóng như vậy bị giết. Này hay chúng ta được cho phép tiến vào mộng cảnh, điều này đã nói rõ vấn đề. Có khả năng hắn đã tỉnh trong mộng, Vương Thập Ngũ trầm giọng hỏi. Rất có thể, Vương Thập Lục gật đầu. Người trong mộng tỉnh lại tuy hiếm, nhưng nếu không phải vậy thực sự không thể giải thích. Người trong mộng tỉnh lại, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, là loại khó đối phó nhất. Truy tung dự cảm của Vương Thập Lục và Vương Thập Ngũ đều cảm nhận rõ ràng mục tiêu đang ở gần căn nhà gỗ. Nếu không phải người tỉnh mộng, làm sao có thể biết trước mà mai phục tại đây. Vì vậy bọn họ mới cẩn thận đến mức này. Hải mộng trì hoàn dẫn phát ác mộng liên tục không dứt, mộng của 18 huynh đệ bọn họ cũng là liên hoàn. Thập Bát Thất Bảy để giao lại cho Thập Thất xử lý. 18 huynh đệ nhìn bề ngoài không quá quỷ dị, nhưng mà lại thuộc loại hải mộng trì hoàn cấp bậc rất cao, đã sinh ra trí khôn nhất định, hiểu rõ đây là trong mộng, cũng biết là mục tiêu là người trong mộng cảnh. Hơn nữa bất luận ai bước vào nơi này đều sẽ không thể mang theo năng lực vốn có, chỉ là người bình thường với thể lực bình thường. Trong khi đó, 18 huynh đệ bọn chúng lại là thợ săn dày dặn kinh nghiệm, có thể thi hóa để đạt được sinh mệnh lực cường đại hơn người thường. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của giấc mộng này. Người tiến vào đa phần đều chết ở trong mộng, mất mạng hoàn toàn. Trước kia cũng có người từng trong mộng trốn thoát, nhưng đó chỉ là vận khí tốt, tránh được cuộc đi săn. Còn các huynh đệ khác thì chưa từng gặp tổn thất. Nhưng lần này Thập Bát và Thập Thất đều liên tiếp chết đi, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Người trong mộng kia có vấn đề lớn. Thập Thất quá ngu, Vương Thập Ngũ nghiến răng nói. Rõ ràng biết Thập Bát chết trong tay người này, vậy còn dám chủ quan. Hắn có lẽ cho rằng chỉ ngoài ý muốn, Vương Thập Lục lắc đầu. Nếu đổi lại là chúng ta cũng chưa chắc đã không chủ quan. Dù sao ai có thể nghĩ tới người trong mộng lại tỉnh lại. Hắn ta có thể đang ở trong căn nhà gỗ. Vương Thập Lục nhìn về phía căn nhà gỗ, khói đen cuồn cuộn. Bốn phía trống trải, nhà gỗ là nơi ẩn thân khả dĩ nhất. Chưa chắc, Vương Thập Ngũ trầm giọng nói. Hắn có thể đang nấp ở bên mặt tuyết chờ chúng ta bước vào bẫy. Cũng có đạo lý, Vương Thập Lục gật đầu thừa nhận suy đoán này. Vương Thập Ngũ cùng Vương Thập Lục bước chân dần dần chậm lại, ánh mắt bọn họ liên tục đảo qua nhà gỗ, lại nhìn chằm chằm mặt đất phủ tuyết, thần sắc đề phòng, sợ chú Phạm đột nhiên tập kích. Hai người cực kỳ kiên nhẫn, thế nhưng cho đến khi đã áp sát nhà gỗ vẫn không phát hiện bất cứ dị thường nào. Đất tuyết mênh mông, gió tuyết lất phất rơi xuống che khuất tầm mắt. Trong hoàn cảnh như vậy, muốn tìm ra một người ẩn nấp quả thực là không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc hai người còn đang do dự không biết có nên phá cửa vào hay không, thì một mũi tên đột ngột từ phía sau bắn tới. Mũi tên xuyên thẳng qua đầu Vương Thập Lục, thân thể hắn chấn động mạnh, lập tức mất mạng, ngã quỵ xuống mặt. Nhưng cùng lúc đó, vị trí của Chu Phàm cũng hoàn toàn bại lộ. Vương Thập Ngũ không hề chần chừ, xoay người lại, dừng cung phản kích. Chu Phàm không kịp dựng mũi tên thứ hai, hắn lăn người trên mặt tuyết, tránh được mũi tên bay tới. Vừa né xong, hắn lập tức bật người dậy, rút búa trong tay, thân hình như mãnh thú lao tới, hướng thẳng tới Vương Thập Ngũ. Vương Thập Ngũ vẫn giữ được bình tĩnh, hắn nhanh chóng rút thêm một mũi tên, đặt lên dây cung, nhắm thẳng vào đầu Chu Phàm. Dây cung dần mới kéo căng, mũi tên sắp sửa rời khỏi dây, bắn xuyên đầu của đối phương. Đúng lúc này Chu Phàm phát ra một tiếng quái hồ, khoảng cách giữa hai người lại rất gần. Tay trái hắn vốc tuyết, mạnh tay mà vung ra. Tuyết rơi thẳng vào mặt của Vương Thập Ngũ, khiến cho hắn theo bản năng mà khép mí mắt lại. Chỉ một khoảnh khắc chậm chạy ấy, động tác bắn tên của hắn liền khựng lại. Chu Phàm đã áp sát, một búa nện xuống, đánh bật cung tiễn ra khỏi tay của đối phương. Vương Thập Ngũ bị chấn động, không tự chủ lùi lại một bước. Hắn vội vàng vung trường cung, muốn cản lại đòn tiếp theo của Chu Phàm. Nhưng trong tình thế vội vàng, đòn phản kích ấy căn bản không thể ngăn cản. Chu Phàm đã giơ cao búa lần thứ hai, không chút do dự bổ thẳng xuống. Lưỡi búa chém vào cổ Vương Thập Ngũ, máu tươi phun trào. Vương Thập Ngũ lập tức thi hóa, làn da và đồng tử đều chuyển sang màu tái nhợt. Nhưng điều đó cũng chỉ khiến cho cái chết của hắn chậm lại trong chốc lát. Nhát búa này là quá chí mạng. Chu Phàm rút búa ra, Vương Thập Ngũ ôm chặt ít hầu, phát ra vài tiếng ô ô đứt quãng, rồi ngã gục xuống mặt tuyết, hoàn toàn bất động. Chương 801. Thú bị nhốt ở trong rừng. Chu Phạm vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, hắn lại vung búa bổ thêm mấy nhát, trực tiếp đập nát đầu của Vương Thập Ngũ. Đến khi chắc chắn đối phương không còn khả năng dị biến, lúc này mới thu tay. Về phần của Vương Thập Lục đã bị tên bắn chết, Chu Phạm không có quay lại kiểm tra. Từ lúc người kia ngã xuống cho tới giờ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu còn chưa chết, tuyệt đối sẽ không thể trơ mắt nhìn hắn xử lý Vương Thập Ngũ như vậy. Sau khi giết xong hai người, Chu Phạm há miệng thở dốc thật sâu. Việc nằm phục ở trong tuyết chờ đợi, lại thêm một trận chém giết ngắn ngủi nhưng mà kịch liệt, đều tiêu hao không ít thể lực của hắn. Hắn vừa điều chỉnh hô hấp, vừa nhanh thu hồi những mũi tên ở trên người Vương Thập Ngũ và Vương Thập Lục. Đào săn và búa thì không cần lấy thêm, vì hắn đã có đủ, mang theo cũng vô dụng. Mũi tên mới là thứ quan trọng nhất. Bọn họ có diện mạo giống hệt nhau, lại còn có năng lực đặc thù để truy tìm ta, hơn nữa còn có thể tiến vào một trạng thái dị thường nào đó. Chu Phạm vừa suy nghĩ, vừa nhanh chóng rời khỏi căn nhà gỗ. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu kẻ như vậy nữa. Không lâu sau, trước mặt hắn xuất hiện một khu rừng tuyết. Khu rừng phủ đầy tuyết đỏ sậm, diện tích không quá lớn. Chu Phạm lập tức tiến vào trong đó. Hắn đi một vòng quanh rừng, nhanh chóng nắm được đại khái của địa hình. Sau đó leo lên một ngọn cây cao nhất, đứng giữa gió tuyết mà quan sát bốn phía. Rất nhanh ở phía đông rừng tuyết, trong màn gió tuyết mờ mịt, một nhóm người cưỡi ngựa hiện ra. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 14. Sao mà Chu Phạm trở nên nghiêm trọng? Hắn không ngờ lần này đã tới 14 người, khác hẳn lần trước chỉ có 2 kẻ. Chu Phạm không hề chán nản, hắn trượt xuống khỏi thân cây, nhanh chóng chạy về hướng đông. Đến rìa đông của rừng tuyết, hắn núp sau một gốc cây lớn, trông thấy đám người kia đã xuống ngựa, chuyển sang đi bộ. Bọn họ có diện mạo giống hệt 3 người đã bị hắn giết, đều là những hán tử tóc tai xõa rối, dâu quay nón rậm rạp, chỉ khác ở chỗ vũ khí mang theo mỗi người mỗi kiểu. Kẻ đeo đao thuẫn, kẻ mang trường thương, kiếm dài, đao săn, búa lớn, nhưng mà điểm chung là tất cả đều có cung tiễn ở trong tay. 14 thợ săn cường tráng chậm rãi tiến về rừng tuyết, cung tiễn dựng sẵn, nhắm thẳng vào rừng cây. Thế nhưng còn chưa lọt vào phạm vi bắn của Chu Phạm, bọn họ bỗng nhiên dừng lại rồi đồng loạt lui về. Đồng tử Chu Phạm co rút lại, hắn lập tức lùi sâu thêm vào trong rừng. Cẩn thận đến vậy sao? Vương Thập cười nhàn hỏi. Dù hắn là một kẻ thức tỉnh trong mộng, 14 người chúng ta cùng giao tay, hắn có làm được gì? Không phải chuyện chạy hay không chạy, Vương Nhất trầm giọng đáp. Hắn đã giết 4 người, chúng ta vẫn có thể cùng nhau tiến vào mộng cảnh. Điều này nói rõ hắn cực kỳ bất thường. Nếu chúng ta chủ quan, cho dù giết được hắn thì cũng chắc chắn sẽ có tổn thất. Ngươi muốn người chết là ngươi à? Không muốn. Vương Thập thu lại nụ cười. Những người khác cũng lần lượt gật đầu. Bọn họ quay lại chỗ đàn ngựa, xua đàn ngựa đi trước, còn 14 người thì theo sát phía sau. Làm như vậy có thể dùng thân ngựa để che chắn những mũi tên bắn lén ở trong rừng. Dự cảm truy đuổi bọn họ biết Chu Phạm vẫn đang ẩn ở trong rừng tuyết. Bọn họ không lo lắng hắn có thể thoát khỏi cuộc săn này. Sau khi tiến vào rừng tuyết, thấy không có tên bắn lén xuất hiện, 14 người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không rời đàn ngựa, tiếp tục chậm rãi mà tiến lên. Quả mức giảo hoạt, nếu là người khác có lẽ đã sinh ra tuyệt vọng, nhưng mà Chu Phạm thì không. Tâm hắn lạnh như băng, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất vang vọng không ngừng, giết sạch tất cả những kẻ xuất hiện trước mắt. Hắn dựa vào cây cối, lặng lẽ quan sát đàn ngựa và đám thợ săn đang di chuyển. Cách lời thật là phiền phức, làm chậm tốc độ quá nhiều. Vương Thập Tam có phần không có kiên nhẫn. Trước kia bọn họ săn người trong mộng chưa từng cẩn thận đến quá mức như vậy. Vương Nhất không để ý lời phàn nàn, là thủ lĩnh của 18 huynh đệ, hắn cẩn trọng hơn bất cứ ai. Ánh mắt của hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của Chu Phạm. Theo dự cảm của hắn, Chu Phạm vẫn chưa rời khỏi rừng tuyết, nhất định đang ẩn nấp đâu đó, nhìn chằm chằm vào bọn họ và chờ thời cơ. Quan hệ giữa thợ săn và con mồi có thể đảo ngược ở bất cứ lúc nào. Vương Nhất không muốn trở thành con mồi, hắn chỉ muốn chấp nhận làm kẻ đi săn. Một mũi tên đột ngột bắn ra từ trong rừng, nhắm thẳng vào Vương Thập Nhất ở vòng ngoài. Mũi tên đến quá bất ngờ, Vương Thập Nhất không kịp phản ứng, cổ đã bị xuyên thủng. 13 người còn lại lập tức cúi thấp người, nép sát vào bụng ngựa để phòng mũi tên thứ hai. Sắc mặt của Vương Thập Nhất tái nhợt, đường gân máu hiện lên, đồng tử chuyển sang màu trắng dã. Hắn nghiêng đầu không rút mũi tên ra, vậy mà vẫn chưa chết hẳn, rơi vào trạng thái hành thi. Hắn mất hết lý trí, chỉ lao về hướng mũi tên bắn tới. Mũi tên thứ hai bắn ra cắm thẳng vào trán của Vương Thập Nhất. Hắn ngã vật xuống mặt tuyết, mắt tràn đầy không thể tin nổi. Nhân lúc đó, 13 người còn lại rời khỏi đàn ngựa, nấp sau các thân cây, đồng loạt dâng cung phản kích. Những mũi tên xuyên qua gió tuyết bắn thẳng về nơi kẻ tập kích ẩn thân. Họ vừa bắn vừa lợi dụng cây cối che chắn, chậm rãi mà áp sát. Để tránh con mồi đào thoát, Vương Nhất giơ tay ra hiệu. 8 người lập tức chia thành hai nhóm, vòng sang hai bên, phối hợp cùng với 6 người còn lại, tạo thành thế bao vây khép kín. Rừng cây thỉnh thoảng vang lên tiếng xe gió của tên bắn lén, nhưng mà Vương Nhất của đám người kia đều cực kỳ lão luyện. Bọn họ không còn để cho những mũi tên kia có bất kỳ cơ hội tập kích chí mạng nào nữa. Đồng thời bọn họ liên tục phản kích, những mũi tên được bắn ra nhằm phong tỏa đường đi, kéo dài bước chân phá vây của con mồi. Dần dần những mũi tên bắn lén kia thưa dần rồi biến mất. Ở trong rừng tuyết không còn thêm bất kỳ mũi tên nào phóng ra nữa. Hắn ta hết tên rồi, Vương Nhị trầm giọng nói. Trên người trong mộng kia có được số mũi tên trong tay, tất cả đều đến từ Vương Thập Thất, Vương Thập Lục và Vương Thập Ngũ. Từ khi tiến vào rừng tuyết, Vương Nhị vẫn luôn âm thầm tính toán số lượng tên bắn giả. Giờ phút này hắn đã có thể khẳng định Chu Phàm không còn tên nữa. Nghe vậy, 13 người đồng loạt bật ra tiếng cười khàn khàn đầy dữ tợn. Từng kẻ từ sau thân cây bước ra, không còn che giấu thân hình. Một Chu Phàm không còn tên, trong mắt bọn họ chẳng khác nào hổ mất nanh vuốt, chỉ là miếng thịt cá nằm trên thớt, mặc cho bọn họ chém giết. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp khép vòng vây, một mũi tên lại đột ngột xé gió bay ra, bắn thẳng vào đầu Vương Cửu, xuyên thủng sọ não hắn. Vương Cửu thậm chí còn chưa kịp thi hóa, thân thể đã ngã quỵ xuống tuyết, chết ngay tại chỗ. 12 người còn lại lập tức kinh hãi, vội vàng trốn sau các thân cây. Lúc này mới tránh được mũi tên thứ hai có thể xuất hiện. Vương Nhất nhìn chằm chằm thi thể Vương Cửu, sắc mặt âm trầm, trầm giọng hỏi: Vương Nhị, chuyện này là thế nào? Không thể nào! Vương Nhị lộ ra vẻ không thể tin nổi, giọng nói khản đi: Hắn làm sao có thể quên tên được? Chẳng lẽ ngay trong tình huống như vậy, hắn cũng có thời gian thu hồi những mũi tên chúng ta đã bắn ra? Điều đó gần như là không thể, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút liền sẽ bị tên lạc bắn trúng. Chúng ta trúng kế rồi! Vương Thập Nhị cúi người nhặt một mũi tên ở dưới đất, sắc mặt lập tức tối sầm lại. Vừa rồi rất nhiều mũi tên hắn bắn ra đều là tên gỗ, không có lực sát thương. Mũi tên trong tay Vương Thập Nhị là một mũi tên gọt từ gỗ khô, cấu tạo đơn giản đến cực điểm, gần như là không có uy lực gì. Chỉ là tâm thần bọn họ đều đặt ở trên người Chu Phàm, nên không chú ý đến chi tiết này. Nếu không, Vương Cửu cũng không đến mức phải chết. Giờ khắc này không ai trong số bọn họ dám khẳng định trong tay Chu Phàm rốt cuộc còn bao nhiêu mũi tên thật. Không cần để ý đến hắn có bao nhiêu tên, Vương Nhất lạnh giọng quát. Chúng ta cứ từ từ ép lên, xem hắn còn có thể trốn được bao lâu. Giọng nói của hắn vang dội, không chỉ để những huynh đệ còn lại nghe rõ, mà còn cũng bởi cho Chu Phàm nghe được. Cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trong mắt của Vương Nhất, Chu Phàm lúc này cũng chỉ là con thú bị nhốt ở trong rừng, đang chờ cái chết từng bước mà tiến tới mà thôi. Chương 802, bóng người hoa rầm. Được, hiểu rồi. Từ hai phía rừng tuyết, từng tiếng đáp ngắn gọn liên tiếp vang lên, lần lượt hưởng ứng mệnh lệnh của Vương Nhất. 12 người nhanh chóng xúm lại, thế trận dần dần khép kín, tạo thành một hình tam giác ép sát. Dưới thế bao vây ấy, con mồi Chu Phàm chỉ còn lại duy nhất một phương án, đẩy lui. Nhưng mà rừng tuyết vốn không lớn, Chu Phàm lại càng lùi, càng nhanh chóng bị ép ra khỏi rìa rừng. Một khi rời khỏi rừng tuyết, tiến vào vùng đất tuyết trống trải, không có bất kỳ vật che chắn nào, thứ chờ đợi hắn tất nhiên là thế công vây giết bằng người đông thế mạnh. Hai quyền khó địch bốn tay, huống chi là 12 người. Cách làm của Vương Nhất rõ ràng là chính xác. Tên bắn lén ở trong rừng chỉ còn lác đác vài mũi rồi hoàn toàn biến mất. 12 người thấy Chu Phàm sắp bị ép ra khỏi rừng, trong lòng đều dâng lên ý cười lạnh lẽo. Để đề phòng Chu Phàm ẩn mình trên thân cây né tránh vây quét, bọn họ gần như là lục soát từng gốc cây một, không bỏ sót bất kỳ chỗ khả nghi nào. Hơn nữa dự cảm truy tung bọn họ luôn chỉ ra phương hướng của Chu Phàm, khiến cho bọn họ không lo lắng hắn có thể đột ngột phá vây mà chạy thoát. Trong cảm hứng của bọn họ, Chu Phàm đang không ngừng rời xa rừng tuyết. Hắn ra khỏi rừng rồi, mau đuổi theo! Vương Nhất quát lớn. 12 người đồng loạt xông ra khỏi rừng tuyết. Quả nhiên nhìn thấy trên nền tuyết đỏ mênh mông, một bóng người đang liều mạng chạy trốn. Tiếng hò hét vang lên, cuộc truy đuổi lập tức bắt đầu. Cuộc rượt đuổi trên mặt tuyết kéo dài không ngắn, thể lực hai bên vốn không chênh lệch nhiều, nhưng mà Chu Phàm trước đó đã tiêu hao quá lớn. So sánh như vậy, chênh lệch giữa hắn và 12 người phía sau nhanh chóng hiện rõ. Chu Phàm mặt lạnh như băng, hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng thắng lợi nào, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ buông xuôi. Hắn chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước. Dừng lại đồng nghĩa với cái chết. 12 người không thể quay lại tìm ngựa, bọn họ vừa đuổi vừa bắn tên, vài mũi thì suýt chút nữa bắn trúng Chu Phàm. Sự căng thẳng trong lòng họ dần được thả lỏng. Bọn họ đã nhìn ra Chu Phàm chẳng qua chỉ là nò mạnh hết đà, vùng vẫy trong tuyệt vọng mà thôi. Cảnh tượng như vậy họ đã từng thấy không ít lần ở trên những con mồi trước đây. Nếu không phải Vương Nhất liên tục thúc giục nhắc nhở không được khinh thường, e rằng bọn họ đã sớm chậm rãi đùa bỡn con mồi đáng hận này. Chu Phàm đã tới cực hạn, hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã đau âm ỉ, tứ chi nặng nề như là chì. Hắn biết tiếp tục trốn cũng không còn ý nghĩa. Hai mắt của hắn lạnh lẽo, dừng cung lắp tên, bắn ra mũi tên cuối cùng. Mũi tên quay đầu bắn trúng ngay chân trái của Vương Bát. Vương Bát nhẹ răng cười dữ tợn, đưa tay nhổ mũi tên ra. Trong 12 người có 7 kẻ lập tức dừng cung, mũi tên nhắm thẳng vào Chu Phàm. Chu Phàm bắn xong liền ném cung săn, khạc một ngụm nước bọt, tay trái cầm đao săn, tay phải cầm búa. Hắn không chút do dự lao thẳng về phía 12 người. Sự dũng mãnh ấy khiến cho 7 kẻ đang chuẩn bị bắn tên đều khựng lại trong chốc lát. Bọn họ chưa từng gặp người trong mộng nào hung hãn đến như vậy. Dẫu vậy chỉ do dự thoáng qua, họ vẫn chuẩn bị bắn tên. Nhưng mũi tên ấy rốt cuộc không kịp rời dây cung. Một tầng gợn sóng xám bạc lan tỏa từ thân của Chu Phàm. Mọi thứ xung quanh trong khoảnh khắc dừng lại. Gợn sóng bạc ngưng tụ thành một hình người mập mạp mờ ảo. Hình người ấy khẽ ngoái đầu nhìn Chu Phàm cái, rồi toàn bộ thu liễm, hóa thành phù văn phức tạp in thẳng lên trán của hắn. Phù văn tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt. Hai mắt Chu Phàm bùng lên tinh quang, sự mệt mỏi trong nháy mắt tan biến. Toàn thân của hắn tràn đầy khí lực. Loại khí lực này hắn vô cùng quen thuộc, chính là sức mạnh khổng lồ tích lũy từ cảnh giới lực khí. Thế giới đứng im lập tức hồi phục. 7 mũi tên đồng loạt bắn tới, bao phủ toàn bộ yếu hại trước người Chu Phàm. Chu Phàm cười lớn một tiếng, tay trái hắn xoay ngang đao săn, tốc độ nhanh đến khó tin, nháy mắt chém gãy cả 7 mũi tên. 12 người đồng loạt sững sờ. Chu Phàm lao tới nhanh như là mãnh thú tới hàng. Biết không kịp bắn mũi tên thứ hai, bọn họ ném cùng rút ra binh khí, gào thét mà xông lên. Chu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, tiện tay ném búa. Chiếc búa xoay tròn trong không trung, mang theo tiếng rít chém phăng đầu của Vương Thập Nhị. Máu tươi văng tung tóe trên nền tuyết. Vương Thập Tam dẫn thương xông lên, trường thương đâm thẳng về phía Chu Phàm. Chu Phàm vung đao săn ở bên tay trái, một nhát chém gãy trường thương. Ánh đao nhanh như là trăng rơi bổ đôi Vương Thập Tam. Chu Phàm thuận tay tiếp tục chém giết tới. Bởi hắn tay trái hay tay phải đều không có khác biệt. Khí lực khổng lồ khiến hắn như là bổ dưa thái thịt. Mỗi nhát đao rơi xuống, hoặc là binh khí gãy nát, hoặc là sinh mạng bị thu gặt. Binh khí trong tay hắn vốn là thô sơ, gãy rồi liền đoạt lấy binh khí mới, tiếp tục mà chém giết. Máu tươi vẩy khắp nơi, trên tuyết chất đầy thi thể và tàn chi vỡ nát. Dù có kẻ thi hóa cũng không thể chống lại khí lực khủng bố của Chu Phàm. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Nhất cùng với Vương Bát, kẻ bị thương ở chân là còn sống. Sao có thể? Vương Nhất kinh hãi thốt lên. Ngươi vì sao có thể đột phá cực hạn? Các ngươi có thể lấy nhiều khi ít, lại có thể thi hóa. Chu Phàm cười lạnh. Vậy vì sao ta không thể mạnh hơn một chút? Vương Bát xoay người bỏ chạy. Vương Nhất cũng lập tức quay đầu. Hai người tách ra, liều mạng chạy trốn trong tuyết. Bọn hắn thầm mặc niệm mà trong lòng, mộng cảnh này rất nhanh sẽ kết thúc. Đến lúc đó, biết đâu bọn hắn vẫn còn cơ hội đào thoát. Chu Phàm hai chân khẽ chống mạnh xuống mặt tuyết, thân hình lì như mũi tên rời dây, thẳng hướng Vương Bát mà đuổi theo. Khi hắn chạy, nhờ vào luồng khí lực khổng lồ kia, mỗi bước đều tựa như là làm đất rung núi chuyển, tốc độ nhanh đến mức khiến cho người ta kinh hãi. Chỉ trong chớp mắt áp sát Vương Bát. Vương Bát quay đầu lại, khuôn mặt tràn ngập hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói một lời nào, đao quang đã lóe lên. Chu Phàm một đao bổ thẳng xuống, chém nát đầu của hắn. Giết xong Vương Bát, Chu Phàm lập tức xoay người tiếp tục đuổi theo kẻ còn lại. Đương nhiên hắn hoàn toàn không biết kẻ kia là Vương Nhất. Trong mắt hắn, 18 người này dung mạo giống nhau như đúc, căn bản không cần phân biệt ai mới ai. Vương Nhất dù có liều mạng chạy trốn, nhưng so với Chu Phàm lúc này, tốc độ của hắn lại chậm chạp chẳng khác nào con rùa đen đang bò. Nhận ra Chu Phàm sắp đuổi kịp, Vương Nhất tuyệt vọng quay người lại, ném phăng binh khí ở trong tay, lớn tiếng gào lên. Xin ngươi đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật của giấc mộng. Hắn kêu như vậy chỉ để kéo dài thời gian, cho đến thời khắc mộng cảnh tan vỡ, buộc Chu Phàm phải rời đi. Chỉ cần kéo dài được một chút, hắn mới có cơ hội mà sống sót. Nhưng mà Chu Phàm chỉ cười lạnh, đao săn trong tay hắn đã rời khỏi tay, hóa thành hàn quang như là mũi tên xuyên thẳng qua trán của Vương Nhất. Hai mắt Vương Nhất trừng lớn, trong đó tràn ngập không cam lòng, tự như đang chất vấn. Ngươi thật sự là không muốn biết à? Chu Phàm nhìn hắn ngã xuống, rồi chậm rãi ngồi phịch xuống tuyết, thở hổn hển. Ta đúng là có chút muốn biết, nhưng mà ta không phân biệt được lời của ngươi nói là thật hay giả. Hơn nữa thời gian sắp đến rồi, ta lấy đâu ra thời gian nghe ngươi nói nhảm? Hơn nữa quan trọng nhất là khí lực của ta đang không ngừng trôi đi, ngay cả đứng lên ta cũng không làm nổi nữa. Nếu không giết ngươi, e rằng kẻ chết sẽ là ta. Chu Phàm không hề nói dài, lúc này hắn quả thật ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Trên trán hắn phủ văn hoa dâm đang nhanh chóng tiêu tán, giống như đã vắt kiệt toàn bộ tiềm lực của thân thể hắn, không còn để lại một chút dư lực nào. Nhưng mà hắn cũng không để tâm, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trên, bật cười. Tiếng cười vang vọng giữa mộng cảnh đang dần dần tan rã. Hết tập 86, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp sau. Bye bye.